tu chân thế giới lão hổ 54 chương 522 hổ ra quá ngưu bức hơn nữa làm ăn. Tốt xấu phải có một người một nhà trưởng khống. Điểm này Lâm Hổ nghĩ tới Mã Kiều. Gia hỏa này mặc dù tính không được người một nhà, nhưng là nàng không có cách nào ngỗ nghịch mình, lừa gạt mình nha. Căn bản không tồn tại lừa trên gạt dưới khả năng. Cho dù là mình hỏi nàng ngày hôm nay bên trong màu gì, nàng đều sẽ nói thẳng ra. Nàng vừa vặn nhàn dối không chuyện gì làm, có thể giúp một tay quản lý phương diện này. Lâm Hổ trong đầu trong nháy mắt nhiều rất nhiều nội dung. Cái này cửa hàng nho nhỏ, nói không chừng thật đúng là có thể trở thành mình một cái khác phát tài làm ăn lớn a. Nhớ tới vấn đề này, Lâm Hổ liền hỏi Mã Kiều vấn đề, có thể hay không giúp ta xử lý một chút nàng cái kia vấn đề. Bản thân không phải cái vấn đề lớn gì, Bạch Hổ Thành có thể làm nàng chết rồi, học viện đem nàng đuổi ra ngoài, chỉ cần nàng đời này không trở về Bạch Hổ Thành liền không thành vấn đề. Xảo Ngọc thuận miệng nói ra, trên thực tế cũng chính là như vậy xử lý. Lâm Hổ khổ não nói, nhưng tương lai ta muốn làm ăn lớn, ta lại không thể thường xuyên ở lại đây. Nàng không dám ngỗ nghịch ta, vừa vặn có thể giúp ta xử lý những chuyện này. Xảo Ngọc nghĩ nghĩ cũng là, Lâm Hổ căn cơ nông cạn, thủ hạ tuy nói có một đống lớn yêu thú, lại không thích hợp làm chuyện loại này. Xác thực cần một cái tin được, hoặc có lẽ là có thể trưởng khống người ở hỗ trợ. Tuy nói nàng không biết Lâm Hổ đến cùng muốn làm gì, bất quá tâm tính một khi có biến hóa, trên cơ bản mặc kệ Lâm Hổ muốn làm cái gì, nàng đều là đáp lại thái độ ủng hộ. Vấn đề này mấu chốt kỳ thật vẫn là tại chợ đen phía trên. Nàng thực lực quá thấp, cơ hồ không có năng lực tự vệ. Một khi bại lộ sự tồn tại của mình, nhất định sẽ bị người bắt đi. Điểm này ta có thể tìm ứng Nam Chân nói chuyện, có thể đối ngoại nói Mã Kiều vượt ngục, bị bắt trở về sau giam giữ suốt đời. Bắt đầu đến nay, bên ngoài liền không có Mã Kiều người này. Nàng thay hình đổi dạng cũng sẽ an toàn một chút. Xảo Ngọc suy tính chốc lát nói ra. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, cái này cũng hẳn là trước mắt biện pháp tốt nhất. Nếu không không có khả năng tìm mấy cái kim đan cảnh cao thủ bảo hộ nàng. Chờ chính nàng thực lực tăng lên, đến kim đan cảnh, có năng lực tự vệ, lại bại lộ vấn đề thân phận cũng liền không lớn. Lâm Hổ lập tức đánh nhịp nói. Được, cứ làm như thế a. Ngươi không hỏi xem ý kiến của nàng. Xảo Ngọc hiếu kỳ nói. Lâm Hổ cười nhạo nói, không cần, nữ nô phải có nữ nô giác ngộ, chủ nhân định đoạt. Ngươi vẻ mặt này thực nhân vật phản diện. Xảo Ngọc khinh bỉ nói. Lâm Hổ lập lòe cười một tiếng, xem thường. Kỳ thật Mã Kiều mới là nhân vật phản diện đây. Hổ ra là ổn thỏa chính phái, học viện cùng Bạch Hổ Thành ban thưởng, Lâm Hổ không nóng nảy. Dù sao đều là thêm gấm thêm hoa đồ vật. Thật muốn đi Mã Thượng Tham bên này mà nói, yêu cầu linh thạch quá nhiều. Nhưng Lâm Hổ cũng không có cách nào, hắn chính là không kịp chờ đợi muốn hóa hình. Đây coi như là hai cách đùi bước đi. Có lẽ chợ đen vận khí tốt, có thể làm đến kim thân quả đây. Dù sao Xảo Ngọc hỏi thăm chỉ là một bộ phận. Chợ đen thế lực rất khổng lồ, thiên hạ lớn như vậy, chưa hẳn liền không có một hai khỏa hàng tồn. Tin tức đã thả ra, tự nhiên sẽ có người tìm đến. Đan sư sợ cao dược vương, chợ đen cũng không sợ Quách gia cố ý lưu lại một chút tôi tớ. Còn có một vị trưởng quỹ, đều là kinh doanh phương diện cao thủ. Một mặt là cùng Lâm Hổ giao tiếp một chút cửa hàng, thứ hai cũng là lưu lại giúp một chút. Về phần Lâm Hổ rốt cuộc là muốn làm sinh ý chơi đùa, vẫn là bán đi cửa hàng, cái kia Quách gia liền mặc kệ. Cầm tới khế đất, lấy được cửa hàng thuộc sở hữu quyền về sau, Lâm Hổ chính là trở thành cửa hàng chủ nhân. Lúc này mới an bài một lần, để đám người tạm thời chờ đợi một chút thời gian, liền cùng Xảo Ngọc tách ra đi xử lý sự tình. Lâm Hổ vốn là muốn đi tìm Chu Tử Hỏa, bất quá gia hỏa này xưa nay thần bí hề hề, hành tung thành mê, hắn cũng không biết ở đâu có thể tìm tới. chỉ có thể chờ đợi đối phương tới cửa tìm đến mình. Cân nhắc đến tiếp xuống vấn đề, Lâm Hổ cố ý chạy một chuyến bên ngoài tìm Hùng Đại muốn tới điêu khắc tốt mô hình. Thứ này cầm ở trong tay, Lâm Hổ đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hùng Đại người này tay nghề là thật không sai. Trong lúc vô tình đốt sáng lên loại thiên phú này, thoạt nhìn thế mà sinh động như thật. Còn kém cao cấp phương diện vấn đề, cái này có thể tìm một chút tu sĩ tới xử lý. Tuy nói là vật liệu gỗ điêu khắc, nhưng tại linh khí hoàn cảnh chiều cao thủ một, vốn liền quý báu đặc thù. Hùng Đại còn cố ý lựa chọn mấy loại vật liệu thử nghiệm, lúc này mới xác định cuối cùng vật liệu thành quả nổi bật. Tạm thời không thể làm đất sét, Lâm Hổ cũng không để ý, có thể từng bước một khai phát nha. Đem mấy thứ nhét vào vòng tay chứ vật, Lâm Hổ mới chạy về trong học viện. Tần Uyển Nhi tại nhiệm vụ đường cũng chờ đến hơi không kiên nhẫn. Lâm Hổ nói đi ra ngoài một chút, kết quả nửa ngày không trở về. Nàng nhiệm vụ nhìn rất nhiều, đáng tiếc không có Lâm Hổ tham khảo ý kiến, đều có chút không quyết định chắc chắn được. Cũng may Vương Tính ở chỗ này, thừa dịp không người công phu còn có thể trò chuyện chút. Các ngươi thật đúng là tốt số a. Nhớ năm đó ta giống như các ngươi tiến vào học viện, trúc cơ cảnh hoa dòng dã hơn 3 năm thời gian, cái này còn xem như 10 phần xuất chúng. Vương Tính cảm khái. Tần Uyển Nhi ngại ngùng cười cười nói, đều là vận khí a, thật nhiều thời điểm chúng ta đều là mơ mơ hồ hồ đây. Lời này thật đúng là không lẫn vào trình độ. Bất quá nguyên nhân lớn hơn vẫn là Lâm Hổ bản thân. Nữ hài tử tương đối nói nhiều, không bao lâu công phu liền thảo luận đến đậu phá thương không phía trên. Thời gian vài ngày, hiệu sách cũng là ra sức, in ấm phương diện vấn đề đã giải quyết. Bất quá chỉ là hắc bạc in ấm mà thôi. Việc đời bên trên man ra cung hóa tự nhiên không thành vấn đề. Cho dù là Vương Tính, đều bởi vì giải trí thiếu thốn mà làm ra mấy quyển thử nghiệm, lập tức bị loại này mới lạ lại gần sát sinh hoạt cố sự, nhiệt huyết mà trang bức nội dung hấp dẫn. Tần Uyển Nhi bản thân liền thích loại vật này. Hai người tự nhiên cũng là trò chuyện. Không bao lâu công phu, Lâm Hổ liền chạy về. Tần Uyển Nhi liền đắc ý đi tới nói, Hổ ra, Vương Tính tỷ tỷ cũng thích xem đậu phá thương không đây. Thứ này thế nhưng là nàng nhìn Hổ ra giày vò đi ra. Bây giờ nghĩ lại, Hổ ra thực sự là quá ngưu bức, thứ gì đều biết, tu vi còn lợi hại như vậy, mình thực sự là đụng đại vận. Lâm Hổ tâm tính bình thản, tại một cái khác thế giới có thể hòa, đã nói lên có chỗ thích hợp, ở cái thế giới này có thể lửa cháy đến, cùng cố sự bản thân có quan hệ, nhưng cũng không thoát được Chu Tử Họa ảnh hưởng. Tại Lâm Hổ xem ra, Chu Tử Họa thực phải nghiêm túc làm. Cái này cũng mới là một bước mà thôi. Nói không chừng một cách mới phát ngành nghề, lại ở mình và Chu Tử Họa trong tay thành hình. Hắn cười tủm tỉm nói, ra thích liền tốt. Ngươi có thấy cái gì nhiệm vụ thích hợp sao? Có mấy cái, hoặc là đuổi bắt một chút đào phạm, hoặc là chính là thăm dò vài chỗ, đều có chút hung hiểm địa phương, cho nên mới cần chút cơ cảnh trở lên thực lực đây. Tần Uyển Nhi vội vàng đem mình thu thập nhiệm vụ đưa cho Lâm Hổ nhìn. Lâm Hổ nhìn một chút, cũng có chút ý động. Trong nhà mấy cái cũng cần tôi luyện một phen. Nếu có nhiệm vụ thích hợp ngược lại là có thể tiếp mấy cái nhìn xem. Đem Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh cùng một chỗ mang lên, cũng coi là để bọn hắn gia tăng một chút kinh nghiệm thực chiến. Lâm Hổ mặc dù sủng lũ tiểu gia hỏa, thế nhưng biết rõ, một mực cưng chiều không có ít lời gì. Các nàng cường đại huyết mạch, nhất định bản thân viễn siêu đồng dạng yêu thú thành tựu. Nếu như có thể hào hào bồi dưỡng, thành tựu tương lai khẳng định không tầm thường. Về phần Tiểu Thanh, xưa nay cũng có chút đặc thù, Lâm Hổ cũng muốn nhìn xem nàng một mực trưởng thành tiếp lại biến thành bộ dáng gì. Hắn suy nghĩ một chút nói, Đông Ngốc Tây Manh nhanh thối thể, đợi các nàng đạt tới thối thể cảnh giới thời điểm, chúng ta sẽ tới đón nhiệm vụ. A tu chân thế giới lão hổ 54 chương 523, nhà ta Hùng Đại làm những nhiệm vụ này trên cơ bản đều cần trúc cơ cảnh hoặc là thối thể cảnh thực lực. Lâm Hổ mình không có ý định xuất thủ. Ngay tại một bên áp trận. Dùng để ma luyện mọi người. Cho nên chờ đông ngốc Tây Manh sau khi đột phá, cùng đi là tốt nhất. Tần Uyển Nhi lập tức gật đầu một cái. Cáo biệt Vương Tính về sau. Lâm Hổ lại dẫn Tần Uyển Nhi chạy tới phủ thành chủ phủ cận. Hắn nhớ kỹ lần trước bị Chu Tử Họa bắt đi. Là từ bên này thả ra. Cho nên tới thử thời vận. Đáng tiếc ở phủ cận quấn một hồi cũng không đợi đến Chu Tử Họa đi ra, Lâm Hổ chỉ có từ bỏ. Trở về thời điểm thuận tiện đi ngang qua phủ thành chủ. Tần Uyển Nhi liền kinh hô lên. Là Chu công tử Lâm Hổ nhất thời nhìn tới. Gia hỏa này thế mà từ phủ thành chủ cười toe toét đi ra. Thân phận này khẳng định không tầm thường. Khó trách làm chút sự nghiệp. Bạch Hổ thành toàn lực mở rộng. Lập tức liền dậy. Chu Tử Họa cũng phát hiện Lâm Hổ. Vội vẫy tay nói. Nha. Thật là khéo a. Hổ huyên khéo léo cái gì khéo léo. Chúng ta ở phủ cận tìm vận may tìm ngươi đây. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Nếu như không là có chuyện làm, mình làm sao sẽ chạy đến phủ thành chủ chung quanh đến lắc lư. Chu Tử Họa vỗ đầu một cái nói. Ai nha. Ngươi vừa nói như thế. Ta còn thực sự là quên đi. Thế mà không có nói cho ngươi làm sao liên lạc ta, hắn là quá quen thuộc. Hắn muốn tìm người nào. Thần thức vừa để xuống. Liền có thể tìm tới. Căn bản không tồn tại Lâm Hổ tình huống như vậy. Nhất thời quay đầu. Hướng hai tên trông coi phủ thành chủ tu sĩ nói. Ta đây Hổ huynh. Lần sau hắn tới tìm ta. Nhớ kỹ cho ta biết một tiếng. Là hai tên tu sĩ nhìn Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi một cái. Hai cái này kỳ thật cũng là danh nhân. Chỉ là không nghĩ tới cùng Chu Tử Họa cũng nhận biết. Cái này khiến bọn họ không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ngoại nhân không biết Chu Tử Họa thân phận, nhưng bọn hắn biết rõ nha. Đây là Chu Tước Thành thành chủ. Mặc dù thường xuyên gọi Bạch Kiếm Thi Bạch Lão Tổ, nhưng trên thực tế tại tu sĩ tầm thường xem ra, đó đều là cùng một cấp bậc đại nhân vật. Tần Uyển Nhi lặng lẽ tới gần Lâm Hổ nói ra, Hổ ra, ta đều nhìn không thấu cái kia tu vi của hai người đây. Kim đan cảnh Lâm Hổ tắt lưới. Chu Tử Họa ngươi ngưu bức a. Phủ thành chủ đều tùy ý ra vào. Nếu không phải là biết rõ Bạch Đại Mộ là Bạch Hổ thành thành chủ. Ta đều nhanh cho là ngươi là thành chủ. Hoặc là thành chủ con tư sinh. Chu Tử Họa thân thiết đi tới, nghĩ ôm Lâm Hổ, lại phát hiện hắn mèo hình thái quá nhỏ. Lâm Hổ dứt khoát ghé vào Tần Uyển Nhi đầu bên trên, lúc này mới miễn cưỡng có thể cùng hắn ngang hàng. Đem Hùng Đại Điêu khắc mô hình đưa cho đối phương, Lâm Hổ liền ghé vào tại chỗ, chờ đợi phản ứng của hắn. Lần trước Hổ Huyên nói cái gì mô hình? Chính là cái này có thể, thứ này ngược lại là mới lạ. Vật này là xuất từ tay người nào? Thực sự là sinh động như thật a. Nếu là lại trao chút một phen trước sắc, ta xem chừng hiệu quả khẳng định không kém. Chu Tử Họa thế nhưng là người trong nghề, lập tức phát hiện chỗ tốt. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, là ta nhà Hùng Đại, chính là một cái hắc hùng tinh điêu khắc ra đồ vật. Tên kia suốt ngày không làm việc đàng hoàng, liền thích chơi đùa những vật này. Không có nghĩ rằng lại còn có phát huy được tác dụng một ngày. Chu Tử Họa khóe miệng co giật. Thứ này bất quá hắn lớn cỡ bàn tay. Trong đầu lập tức hiện ra một hình ảnh đến. Một đầu thân thể to lớn gấu đen. Ngồi xổm ngồi trên mặt đất. Tay trái nắm vuốt đầu gỗ. Tay phải móng tay nhẹ nhàng điêu khắc mô hình. Thực sự là đặc lập độc hành. Chu Tử Họa cũng không biết nên như thế nào hình dung. Lâm Hổ cũng tương tự cảm thấy tên kia là cái kỳ hoa, nhưng cái này kỳ hoa thật đúng là có thể phát tài. Lâm Hổ lập tức nói ra, tốt xấu là có đất dụng võ, bằng không thì yêu thú sinh hoạt cũng là khó khăn. Gia hỏa này có tay nghề này, có thể làm sư phụ. Yêu thú bên trong có mấy cái chi nhánh, hẳn là cũng có thể làm điêu khắc sự tình. Thật tốt bồi dưỡng, khẳng định có thể sản xuất hàng loạt hóa. Thừa dịp đậu phá thương không hỏa hoạn trước mắt. Kiếm một món hời. Chu Tử Họa cầm mô hình đang suy tư. Lâm Hổ biết rõ ra hỏa này thực lực tu vi mạnh, lại ra vào phủ thành chủ như hồi nhà mình đồng dạng, nhất định là chướng mắt những tiền lẻ này. Không khỏi tiếp tục nói, Chu huyên nếu muốn mình man ra đại hỏa, để người trong cả thiên hạ đều nhìn thấy, nhất định là không thể thiếu những thủ đoạn này. Thường nhân xem xét cái này mô hình, liền cảm giác hiếu kỳ, biết hỏi thăm đây là cái gì. Người nắm giữ liền sẽ trong lúc vô hình đánh một cái quảng cáo đi ra. Chu Tử Họa hai mắt phát sáng lên. Lâm Hổ tiếp tục nói, không chỉ mô hình, tỉ như Tiêu Viêm trang phục, Hôn Nhi tiểu y tiên trang phục của các nàng, còn có manga bên trong pháp bảo loại hình, tại lập tức khẳng định có thể hình thành một cỗ phong trào, từ đó kéo theo manga lượng tiêu thụ. Đây đều là đôi bên cùng có lợi sự tình, lâu dài kinh doanh xuống dưới nhất định sẽ có chỗ tốt. Hổ huyên nói có lý, phương diện này ngươi thật đúng là người trong nghề. Là ta có chút tiểu gia tử khí, vậy chúng ta làm a? Cần cái gì ta giúp ngươi làm? Chu Tử Họa đại khái là cảm nhận được Lâm Hổ vẽ một tấm bánh nướng. Manga dù sao cũng là giải trí đồ vật, ngươi không thể tùy thời cầm ở tay bên trên, nói cho người khác đây là tốt manga, nhìn rất đẹp loại hình, trên đại thể an lợi qua người đều minh bạch. Ngươi dạng này cùng người khác nói, người khác hơn phân nửa không biết coi ra gì, bởi vì không có hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nhưng quần áo cái này, ngươi mặc ở trên người, nếu như bởi vì mới lạ xuất khí, khơi gợi lên người khác lòng hiếu kỳ, đối phương liền sẽ chủ động hỏi thăm. Sau đó ngươi lại nói đây là đậu phá thương không bên trong Tiêu Viêm ăn mặc. Cái này an lợi 8-9 phần 10 liền thành công. Đối phương cho dù là không thích cũng sẽ xem một chút, xem như phát triển một cách ngầm lại dùng nhà. Chu Tử Họa giá tâm rất lớn, tự nhiên cũng liền lưu tâm. Lâm Hổ nói ra, rất nhiều phương diện đều cần Chu huyên hỗ trợ. Chẳng qua trước mắt điểm trọng yếu nhất chính là bản quyền. Bản quyền Chu Tử Họa xứng sờ. Lâm Hổ nói ra, ta nói tới những vật này kỳ thật đều là rất tầm thường đồ vật, đơn giản là người khác chưa thấy qua, cho nên không biết mà thôi. Chúng ta cũng chỉ dẫn trước một tí tẹo như thế mà thôi. Nhưng đồ vật một khi ra mắt, người khác nếm đến lời lộc về sau, liền sẽ tranh nhau bắt trước. Khi đó, hiệu quả cũng liền nhược hóa. Chu Tử Họa cao mày nói, nếu như người khác tranh nhau bắt trước, nhất định sẽ trải rộng thiên hạ. Theo lý mà nói, đối với mở rộng ta manga, phải có càng lớn chỗ tốt nha. Lâm Hổ lắc đầu nói, thương nhân trục lợi, làm ăn dù sao cũng phải kiếm tiền. Nếu không tiền vốn nhân công cửa hàng phí những cái này chi tiêu ai tới cho? Bọn họ vì kiếm tiền, tất nhiên sẽ cắt giảm chi phí, dẫn đến sản phẩm có đủ loại vấn đề. Loại tình huống này, Chu huyên cảm thấy còn có thể có mở rộng hiệu quả sao? Chu Tử Họa như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lâm Hổ nói ra, cái gọi là bản quyền chính là manga là từ Chu huyên lấy đến, Chu huyên liền đối thứ này có chỗ có quyền. Phàm là không có qua Chu huyên trao quyền, chính là đồ lậu hoặc là phát hành xung quanh loại hình sự tình, đều thuộc về xâm phạm bản quyền hành vi. Cái này nhìn như rất đơn giản, nhưng trên thực tế rất phức tạp. Đồ lậu phương diện ta cũng biết một chút, trên thị trường có chút thư tịch đồng dạng nội dung lại là không giống nhau tác giả. Đây đối với Chu huyên ý nghĩ thế nhưng là đại bất lợi a. Tu chân thế giới lão hổ 54 chương 524 ta có thể phụ trách. Chu Tử Họa cao mày nói, còn có vấn đề này hắn cũng là bị Lâm Hổ một trận khoe khoang khiến cho rơi vào trong sương mù. Lấy thân phận của hắn, tại Ngự Thú Tông trên đại thể thì sẽ không có người gây sự đem tên của hắn từ bỏ. Lâm Hổ gật đầu nói, ngươi bây giờ tại Bạch Hổ Thành lại có địa vị khá cao, người khác khẳng định không dám làm như vậy. Nhưng Chu huyên thế lực chẳng lẽ có thể ngả vào toàn thiên hạ? Những thành trì khác người gây sự, chẳng lẽ Chu huyên cũng có thể trước tiên phát hiện? Thực đến phát hiện thời điểm ván đã đóng thuyền, tại bọn họ trong lòng người tác giả kia cũng đã là một người khác hoàn toàn. Vấn đề này Chu Huyên có thể chịu sao? Chu Tử Họa ra thịt trắng nõn, toát ra chân chính gân xanh. Hắn trầm giọng nói, có thể chịu cái rắm. Ta mẹ nó giết chết bọn họ. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái nói, nhưng những người này nhiều lắm, hơn nữa ván đã đóng thuyền, liền xem như giết chết đồ lậu người, nhưng tại độc giả trong lòng đã sớm định hình, cho rằng tác giả này chính là người kia. Chẳng lẽ Chu Huyên muốn thời thời khắc khắc giải thích hay sao? Đây là Chu Tử Họa uy hiếp. Hắn chính là muốn người trong cả thiên hạ đều kiến thức mình vẽ, biết mình, dùng để đả kích đối thủ. Cho nên một khi có người ở trên đây gây sự, hắn là tuyệt đối không thể nhẫn. Vậy phải làm thế nào? Chu Tử Họa nói ra. Lâm Hổ nói ra. Chính bản hóa, quy phạm hóa, hết thảy đều phải có một quy củ. Trước mắt Bạch Hổ Thành chính là cái dạng này. Bạch Hổ Thành không có tiệm đồ lậu sao? Có. Nhưng là bọn họ vì sao không dám đồ lậu? Đó là bởi vì phủ thành chủ lên tiếng, các đại hiệu sách liên thủ lên tiếng. Mặt khác ngươi có thể đồ lậu, tùy ngươi sửa, tác giả không truy cứu, chúng ta cũng không quản. Nhưng đậu phá thương không không được. Cái này ý nào đó bên trên chính là chính bản hóa. Chu Tử Họa gật đầu một cái. Lâm Hổ tiếp tục nói, muốn triệt để bóp chết đồ lậu, cái kia là không có khả năng sự tình. Dù sao thiên hạ quá lớn, thế lực không thể chạm đến địa phương quá nhiều. Chúng ta chỉ có thể làm đến mình quy phạm hóa. Tỉ như khắc bản thư tịch địa phương, buôn bán thư tịch địa phương, đều là nhất định phải qua chọn lựa phòng sách lớn. Nếu là làm chính bản, đương nhiên chất lượng nhất định phải làm tốt. Cùng đồ lậu phân biệt ra đến, tu sĩ không kém mấy đồng tiền này. Nếu như chính bản đáng giá, sản lượng lại theo kim, ai sẽ đi cân nhắc đồ lậu? Tiếp theo chính là kiến tạo một cái chính bản hoàn cảnh, hình thành một loại cảm giác tự hào, một loại nhãn hiệu hóa. Cầm ăn mặc mà nói, phí tổn 100 linh thạch trang phục, khẳng định so với 10 linh thạch có chỗ thích hợp. Ở bề ngoài liền có thể vừa xem hiểu ngay. Không kém điểm này tiền tu sĩ, tự nhiên sẽ có khuynh hướng cấp cao trang phục. Lui thêm bước nữa mà nói, chính bản quần áo và đạo bản quần áo mặc lên người vừa xem hiểu ngay. Chính bản sở dĩ là chính bản, thứ nhất là chất lượng tốt, thứ hai là danh tiếng, thứ ba là bảng hiệu. Ganh đua so sánh phía dưới, người mặc đồ lậu người kia tự nhiên là sẽ có chút hổ thẹn. Thứ này liền sợ tương đối. Chu Tử Họa hưng phấn nói, nói có lý. Nói cách khác chúng ta không thể cấm chỉ người khác đồ lậu, nhưng là có thể đem chinh lệ kéo ra, hình thành nhãn hiệu hóa, để cho người ta dùng chính bản làm vinh, lấy đồ lậu lấy làm hổ thẹn. Đại thể chính là như thế. Mặt khác một khi chính bản nhãn hiệu hóa về sau, danh tiếng tự nhiên là cường đại. Cho dù là đồ lậu, cũng sẽ bao phủ tại chính bản bóng tối phía dưới, sẽ không xuất hiện dâu ông nọ cắm cằm bà kia tình huống. Ngươi Chu Huyên tác phẩm, tự nhiên không có khả năng mặc lên những người khác danh tự. Đây là lâu dài lợi ích. Cụ thể như thế nào thao tác Chu Tử Họa cũng không phải đần. Thân phận của hắn thực lực quyết định mình phương pháp làm việc, trên cơ bản sẽ không tiếp xúc phương diện này sự tình. Thường thường nói đúng là một câu, ta muốn phát sách, tự nhiên có người hỗ trợ xử lý tốt, in ấm mở rộng bán phục vụ dây chuyền. Hắn chỉ cần chuyên tâm vẽ tranh là được. Cho nên Lâm Hổ nói đến quá cặn kẽ, hắn nói trong lúc nhất thời ngược lại không rõ. Lâm Hổ nói ra, cái này muốn quy phạm một lần thị trường, về sau mặt khác thư tịch, đại thể cũng là dùng loại này thủ đoạn. Nguyên thư tác giả cần tại phủ thành chủ, hoặc là đơn độc thành lập một tổ chức tiến hành lập hồ sơ, dùng cách này lập hồ sơ làm chuẩn. Phàm là đổ lậu nội dung, từ bỏ tác giả, hoặc là một mình phát hình thư tịch mô hình, đều phải tiến hành xử phạt. Tiếp theo chính là phát hành phương diện. Vấn đề này không lớn, tại hiện hữu hiệu sách bên trong chọn lựa mấy cái xuất sắc, đem in ấm quyền bán quyền cấp cho bọn họ là được. Sách khác phường có thể bán, nhưng là không thể in ấn. Về phần xung quanh phương diện cũng có thể ủy thác chuyên gia phụ trách, hơn nữa công bố chuyện này. Chỉ có cái địa phương này xung quanh mới là chính phẩm. Địa phương khác phàm là xuất hiện xung quanh, liền đều là phỏng theo. Chu Tử Họa cao mày nói, trước hai đầu vấn đề không lớn, đầu thứ ba có thể hay không quá mức cực hạn hóa. Kể từ đó, cũng chỉ có một nhà này có thể sản xuất xung quanh. Sản xuất lực tự nhiên có hạn, lẽ ra theo không kịp lượng tiêu thụ a. Lâm Hổ lắc đầu nói, sản xuất xưởng có thể có rất nhiều, không cần mình sản xuất, chỉ cần ủy thác người khác sản xuất, song phương hợp tác, cuối cùng nghiệm thu hợp cách là được. Về phần địa phương khác cần tiêu thụ, vấn đề cũng không lớn, có thể từ chúng ta nơi này cầm hàng là được. Nhưng là giá cả nhất định phải là quy phạm hóa. Liền như là đan dược, hình thành một cái giá cố định, có thể đem giá cả xào cao, nhưng là tuyệt đối không thể giảm xuống. Trừ phi là liên quan đến một chút chào hàng hoạt động. Thì ra là thế, vậy nên từ người nào đến xử lý phương diện này đây? Chu Tử Họa trong nháy mắt nghĩ thông suốt điểm mấu chốt. Tựa như cũng minh bạch Lâm Hổ cùng chính mình nói nhiều như vậy nguyên nhân. Hắn nhìn về phía Lâm Hổ, ánh mắt có chút mập mờ. Lâm Hổ đỉnh lấy ánh mắt này, bình tĩnh nói, ta dù sao cũng là đưa ra người, tăng thêm có kinh nghiệm nhất định, để ta tới xử lý sẽ tốt hơn một chút. Một bên Tần Uyển Nhi trợn trắng mắt, khó trách Hổ ra trước ngươi cũng không để tâm tùy tiện hồ lộng người ta. Một lần này thế mà thao thao bất tuyệt, nói một trận nói ra đến, nguyên lai là đưa cho chính mình tranh thủ lợi ích. Hơn nữa người ta Chu công tử rõ ràng nhìn thấu ngươi ý nghĩ, ngươi lại còn dám cười toe toét nói ra. Chu Tử Họa lập tức im lặng nói, cam bái hạ phong, thứ này cho ngươi, cần ta giúp một tay địa phương. Cứ việc nói Lâm Hổ ra mặt cũng là kỳ hậu, cười hắc hắc nói, lợi nhuận phương diện cho ta ba thành là được. Bất quá ta chỉ giúp bận biểu xử lý một vài vấn đề, kinh doanh bên trên sự tình chính ngươi giải quyết. Chu Tử Họa thuận miệng nói ra. Lâm Hổ vội vàng gật đầu nói, thành tối nay ta để cho người ta chuẩn bị cho tốt văn thư, coi như là cho ngươi một cách bảo hộ, miễn cho ngươi lo lắng ta sẽ nửa đường đổi ý. Chu Tử Họa ngược lại là người thành thật. Lâm Hổ nói cảm ơn liên tục. Phương diện này sự tình trên cơ bản đã quyết định, nên Chu Tử Họa xử lý sự tình, hắn sẽ đi xử lý. Nhưng Lâm Hổ mình cũng có chút nhức đầu. Ai có thể tới giúp ta sản xuất? Lâm Hổ tự lẩm bẩm. Chu Tử Họa cười tủm tỉm nói, Quách gia. Quách gia gia đại nghiệp đại, một lần này lập công lớn, có thể vì tự vệ, vẫn là vứt bỏ không ít sản nghiệp. Quái ngượng ngùng, có ta ở đây, bọn họ không dám bấy ngươi. Ngươi tìm bọn hắn hỗ trợ là được. Lâm Hổ nhất thời đập lên trường. Làm xong chuyện đã định, Chu Tử Họa động tác rất nhanh, trực tiếp gọi phủ thành chủ phụ tá cùng một ít sách phường chủ nhân tham khảo thực tế phương diện sự tình. Đem chính sách đẩy ra về sau, Lâm Hổ suy nghĩ đã cực kỳ tiếp cận mình thế giới kia bản quyền quy tắc. Chu Tử Họa thậm chí còn vì thế thành lập một cách chuyên môn bộ môn, bản quyền hội. Mình trở thành người nhậm chức đầu tiên hội trưởng, xem như vì chính mình đứng đài, để cho người ta không dám tùy ý gây sự. Tu chân thế giới lão hổ 54 chương 525. Chúng ta ngày đó nhưng nhìn đến Lâm Hổ đối với Chu Tử Họa tình huống cụ thể không thật sâu cứu, nhưng có thể nhìn ra được, có thể tại phủ thành chủ tùy ý ra vào, lại có thể tùy ý phân phó phủ thành chủ kim đan cao thủ, lai lịch khẳng định không tầm thường. Chí ít có thể cam đoan tại Bạch Hổ Thành nơi này xem như thí điểm, vấn đề sẽ không quá lớn. Về phần toàn thiên hạ mở rộng, Lâm Hổ chỗ nào quản được nhiều như vậy. Chỉ là Bạch Hổ Thành liền đầy đủ mình rằng co. Làm tất cả có khởi sắc về sau, cũng coi là cho Chu Tử Họa một cách điều lệ. Hắn dập khuôn cũng tốt, bắt trước cũng tốt, đường sau này tử cũng sẽ tạm biệt rất nhiều. Cáo biệt Chu Tử Họa, Lâm Hổ liền về tới Quách gia tặng cho hắn cửa hàng. Ta muốn thấy Quách gia lão tổ. Lâm Hổ vốn là muốn gặp Quách gia lão tổ. Nhưng suy nghĩ một chút người ta nguyên anh cảnh thân phận. Cái này cái rắm lớn một chút sự tình. Cũng không tiện phiền phức đối phương. Liền mở miệng nói ra. Dạng này. Ta là muốn theo Quách gia làm chút sinh ý. Không cần Quách lão tổ đích thân đến. Giúp ta tìm cái có thể có quyền nói chuyện người là được rồi. Hắn cụ thể cũng không biết Quách gia người nào phụ trách. Bất quá có Quách gia vị này trưởng quỹ truyền lời. Vấn đề tự nhiên không lớn. Không bao lâu công phu Quách gia lão tổ liền tự mình chạy đến. Lâm Hổ cũng là lần đầu tiên thấy Quách gia lão tổ. Tuy nói là nguyên anh cảnh cao thủ. Nhưng nhìn lên hòa ái rất nhiều. Mấu chốt là người béo về sau. Không gọi được xuất khí. Nhưng là không hiểu sẽ cho người nhìn xem tương đối dễ chịu. Tần Uyển Nhi đứng ở một bên có chút câu nệ. Lâm Hổ đứng dậy đón lấy, gọi người dâng trà về sau, liền hình người dáng người ngồi tại chỗ. Làm phiền Quách lão tổ đến một chuyến. Thực sự là không có ý tứ. Một lần này chủ yếu là muốn theo Quách ra làm chút sinh ý. Lâm Hổ nghĩ nghĩ. Xuất mở miệng trước. Quách lão tổ cười tủm tỉm nói. Không có vấn đề. Cần cái gì cứ việc nói. Quách gia nhất định hết sức ủng hộ. Bất quá Quách gia hiện tại không thể so với ngươi trước đó. Một chút phiền toái ngành nghề. Vẫn là tận lực không muốn chen chân. Thực bị liên hợp nhằm vào. Tiêu hóa được hay không là một chuyện. Nhưng lợi ích nhất định sẽ bị tổn thương. Liền tình huống trước mắt đến xem Bạch Hổ Thành đã không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa đại gia tộc. Súng bắn chim đầu đàn. Quách gia bỏ xe giữ tướng. Cố ý từ bỏ một chút sản nghiệp. Cũng là vì tiến một bước suy yếu thực lực của mình. Tuy nói rõ trên mặt là thực lực suy bại một chút. Nhưng cao thủ vẫn còn. Quách lão tổ vẫn còn. Đây cũng là Quách gia nội tình. Chỉ cần không ở Bạch Hổ Thành gây sự, Bạch Kiếm Thi mặc kệ Quách gia một dạng có thể sống được tự tại. Lâm Hổ cũng không nghĩ đến Quách gia lão tổ thế mà dễ nói chuyện như vậy. Hắn dạng này cảnh giới. Nhưng sẽ không tùy ý hứa hẹn. Trên cơ bản vừa ra khỏi miệng. Chính là hết sức giúp đỡ. Mắt thấy Lâm Hổ hơi kinh ngạc. Quách lão tổ vấy lui tà hữu. Hiện trường liền lưu hắn lại cùng Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi. Lúc này mới cười hít mắt nói ra. Ngày ấy. Ta nhưng là nhìn lấy hai ngươi đi điểm tướng đài A lấy hắn tu vi này. Tuy nói Bạch Đại Mộ đem phía trên tình huống đánh mã. Phần lớn người không nhìn thấy cụ thể là ai tại thao tác. Nhưng hắn lúc ấy khoảng cách Trần Gia Lão Tổ cùng Lâm Hổ tương đối gần. Tự nhiên biết rõ Lâm Hổ bay lên phương hướng. Có thể thấy được Lâm Hổ cùng Bạch Kiếm Thi là nhận biết. Lâm Hổ bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Quách gia sẽ như vậy bỏ được. Không hiểu ra sao đưa mình cửa hàng. Nói là hóa giải phía trước vấn đề. Có thể bọn họ nổi tình tại. Hóa không hóa giải vấn đề cũng không lớn. Lâm Hổ chẳng lẽ tương lai còn có thể kiếm chuyện làm nửa ngày. Gia hỏa này thế mà thấy được cái này gốc dạ. Lâm Hổ bỗng nhiên một cách thông minh nói. Hướng về trưởng cùng ứng viện trưởng bọn họ. Cũng nhìn thấy. Cự ly này sao gần. Phía trên mặc dù thấy không rõ lắm. Nhưng ngươi lên trước khi đi. Lại là rõ rõ ràng ràng. Các ngươi nhận biết Bạch Thành Chủ. Vấn đề này Bạch Thành Chủ không nói. Đoán chừng cũng là lo lắng sự tồn tại của nàng. Sẽ ảnh hưởng đến các ngươi. Điểm ấy chúng ta minh bạch. Sẽ không đối ngoại nói lung tung. Tại Quách gia lão tổ xem ra, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi tám thành là Bạch Kiếm Thi có quan hệ. Trăm ngàn năm qua, liền chưa nghe nói qua ai có thể bên trên điểm tướng đài. Đương nhiên bị điểm người ngoại trừ. Hắn như vậy sẽ xem xét thời thế, mới có thể để cho Quách gia bảo tồn lại. Sao lại nhìn không thấu điểm ấy? Quách lão tổ trong lòng cũng là hơi có vẻ đắc ý, bưng lên nước trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Lâm Hổ suy nghĩ một chút. Nếu như cũng đã biết rõ cái này gốc giả. Ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Mình cũng liền không cần khách khí. Hắn trực tiếp mở miệng nói ra. Vấn đề này kỳ thật cũng đơn giản. Chu Huyên chính là Chu Tử Họa. Quách lão tổ biết chưa chu? Quách gia lão tổ bưng nước trà tay nhỏ bé không thể nhận ra run lên. Lúc này mới giả bộ bình tĩnh nói. Chu công tử đúng không? Biết rõ. Biết rõ. Hắn mới làm một cái bản quyền hội cái gì? Cũng hẳn là vì cái kia đậu phá thương không làm chuẩn bị. Cái kia man ra ta xem. Ngược lại là thật thú vị. Cũng đang truy càng đây. Quách lão tổ mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng hoảng đến ép một cái. Giống như là quách gia loại này tồn tại. Sao lại không làm rõ được Chu tử họ thân phận? Này rõ ràng chính là sát vách Chu tước thành thành chủ. Mặc dù trên danh nghĩa bối phận so bạc kiếm thi thấp một chút. Nhưng không chịu nổi đều là thành chủ thực lực cảnh giới sâu không lường được, chí ít cũng ở vạn tượng cảnh trở lên. Mấu chốt ở chỗ này thành chủ thân phận. Có thể điều động một thành lực lượng. Đối với bình thường đại gia tộc mà nói. Thật đúng là cao không thể chạm tồn tại. Chu huynh. Chu tử họa gia hỏa này chẳng những nhận biết bạc thành chủ. Còn cùng Chu thành chủ như vậy thân. Xem ra giống như là cùng thế hệ tương giao. Chẳng lẽ hắn là bạc kiếm thi con riêng không đúng. Bạc kiếm thi làm sao có thể sinh ra mèo đến hắn một quang nhỏ bé không thể nhận ra nhìn một chút Tần Uyển Nhi. Tiểu gia hỏa này có lẽ cùng bạc kiếm thi có quan hệ. Nghĩ thông suốt mấu chốt, liền càng thêm kiên định quách lão tổ lòng tin. Lâm Hổ gật đầu nói. Ta bên này đang giúp hắn sắp đặt một vài thứ. Mau sớm khai hỏa danh khí. Cho nên cần khai phát một chút xung quanh sản phẩm. Không biết quách gia có hay không liên quan đến bảo y cùng pháp bảo loại hình sản nghiệp phương diện này quách gia có làm. Cũng coi là có chút kinh nghiệm. Hẳn là có thể thỏa mãn nhu cầu. Quách lão tổ gật đầu một cái. Lâm Hổ bận biểu lấy ra đậu phá thương không man ra đến. Sau đó đem hắn đưa cho quách gia lão tổ nói ra. Ta cần dựa theo người ở bên trong vật ăn mặc. Chế tạo tương tự bảo y. Cùng pháp bảo. Tiếp theo còn sẽ có rất nhiều thứ. Quách gia lão tổ dù sao cũng là tiếp xúc qua phương diện này. Giờ phút này hai mắt sáng lên. Liền biết rõ Lâm Hổ quyết định. Hắn cả kinh nói. Ta hiện tại đã biết rõ Chu công tử vì sao làm bản quyền hội. Nguyên lai hắn là muốn mình làm phương diện này. Không cho phép người khác chen chân cho nên mới dựng đứng lên quy tắc. Cái này cũng không khó lý giải. Liền như là đan sư ngành nghề đồng dạng. Có được đan sư thân phận. Đan dược mới có thể tại đan dược phô tiêu thụ. Không có loại thân phận này. Nhiều lắm thì tự mình giúp người luyện chế. Hoặc là tại chợ đen tiêu thụ mà thôi. Bất quá tương đối mà nói. Là thuốc có ba phần độc. Có chút danh tiếng đan sư. Luyện chế đan dược. Bảo hộ tính tự nhiên muốn cao một chút. Cho nên đan sư cùng đan phô cơ hồ là khóa lại. Đan phô đan dược liền tượng trưng cho phẩm chất. Mà bây giờ bản quyền hội cũng là như thế. Muốn đem tác phẩm cùng sản phẩm hoàn toàn khóa lại cùng một chỗ. Phát giác được đây đối với quách gia là cái cơ hội tốt. Quách gia lão tổ lập tức đánh nhịp nói. Việc này ta quách gia tất nhiên hết sức ủng hộ. Hiện tại ta liền để cho người ta trở về bắt tay vào làm chuẩn bị bảo y ngoại hình đã có. Liền cần phương diện này cao thủ sáng tạo bản dạng. Pháp bảo phương diện vấn đề cũng không lớn. Nội dung không thay đổi. Chỉ là tại ở bề ngoài cải biến liền có thể. Tu chân thế giới lão hổ 54 chương 526 ngươi có phải hay không quá thành thật Lâm Hổ cũng không rõ ràng trong này cụ thể môn đạo. Nhưng có quách lão tổ nhận lời. Sự tình tự nhiên là thuận tiện rất nhiều. Hắn cười tủm tỉm nói. Cái này dù sao cũng là Chu công tử sự tình. Chất lượng nhất định là muốn bắt kịp. Trước tiên có thể làm một bộ phận hàng mẫu đi ra. Hắn sau khi xem, hài lòng lại tiến hành đại lượng sản xuất. Dặn dò tốt quách lão tổ về sau, Lâm Hổ mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Uyển Nhi đưa quách lão tổ rời đi về sau. Mới nhìn ghé vào trên ghế chơi thâm trầm Lâm Hổ. Hiếu kỳ nói. Hổ ra. Chúng ta dược liệu sinh ý không làm a. Nào có không làm đạo lý. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Trước mắt xung quanh sản phẩm mặc dù đều quyết định. Nhưng trên thực tế còn không có chính thức vận doanh. Có thể kiếm lời bao nhiêu. Có thể hay không làm. Lâm Hổ trong lòng còn không có số đây. Tăng thêm Lâm Hổ thiếu chính là chút tiền ấy sao, hắn thiếu chính là chỗ dựa. A Chu Tử Hỏa thuộc về loại kia có thể tại Bạch Hổ Thành đi ngang người. Cùng hắn cùng một chỗ làm ăn. Ngay tiếp theo dược liệu sinh ý đều sẽ có chỗ tốt. Tối thiểu về sau sẽ không có người đỏ mắt mình. Còn nữa, linh thạch thứ này không có người ngại nhiều. Kim thân quả còn không có chỗ trông cậy. Nếu như cuối cùng thực bị buộc muốn đi Mã Thượng Tham nơi đó mua. Đây chính là ít nhất 1.500 vạn linh thạch ạ. Phải dày vò bao lâu đi. Huống chi một cái gia đình ăn uống ngủ nghỉ, cũng không thể liền dựa vào Tần Uyển Nhi một người luyện chế đan dược kiếm tiền. Nàng tu vi cảnh giới theo không kịp. Có thể kiếm tiền không nhiều. Trên cơ bản chỉ đủ mình thường ngày tiêu hao. Lâm Hổ mình mặc dù không ăn tài nguyên. Nhưng trong nhà một đám người gào khóc đòi ăn đây. Ra đại nghiệp đại cảm giác mặc dù tốt, nhưng sau lưng áp lực cũng là kinh người. Lâm Hổ suy nghĩ một lần. Bảo y cùng pháp bảo có thể từ Quách lão tổ đến phụ trách. Tập tranh cái gì có thể cho Chu Tử Họa đến. Mình thì muốn đi quan tâm phi thu xe vấn đề. Lâm Hổ cố ý mang theo Tần Uyển Nhi cùng nhau đi gặp Hùng Đại. Đến dưới núi, Lâm Hổ dặn dò Tần Uyển Nhi chờ một lát. Lúc này mới mình một mình lên núi, tìm một địa phương an toàn, trở thành Bệ Ngạn lão tổ bộ dáng, nghênh ngang đi tìm Hùng Đại. Lão tổ Hùng Đại gần nhất đang tay giỏi xử lý, tâm tình của hắn không tệ. Thủ nghệ của mình được lão tổ công nhận, ngẫu nhiên còn có thể đổi chút tài nguyên. Cứ sao mà không làm nha. Đột nhiên phát hiện Lâm Hổ, lập tức kinh ngạc hết sức. Mắt thấy Hùng Đại cùng một Hùng Bảo Bảo tựa như ghé vào Lâm Hổ trước người. Lâm Hổ liền sinh ra móng vuốt lớn, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của hắn nói: Hùng Đại a, lão tổ việc vặt vãnh nhiều, rất khó chiếu cố đến ngươi. Nghĩ tới nghĩ lui, liền cho ngươi tìm một lão đại. Ngươi đi theo hắn trộn lẫn, cũng tốt kiếm chút tài nguyên, tăng lên bản thân tu vi. Tiểu nhân minh bạch, Hùng Đại cung kính nói. Hắn căn bản mặc kệ Lâm Hổ để cho hắn đi theo ai. Dù sao lão tổ lời nói chính là thánh chỉ. Dù sao lão tổ sẽ không hố mình. Nếu không mình cũng sẽ không tiêu dao tự tại sống đến bây giờ. Đối với hắn phản ứng này, Lâm Hổ đó là 100 hài lòng. Hắn cười tủm tỉm nói: Đối phương ngươi cũng nhận biết, chính là lần trước con miêu yêu kia. Lâm manh manh Hùng Đại xứng sờ. Lâm Hổ gật đầu một cái. Nội tâm có chút thao đàn. Lão Tần cái này hố chết người ra hỏa. Tên này sợ là muốn đi theo cả đời mình. Liền xem như nghĩ uốn nắn, đều rất phiền phức. Chính hắn cũng lười uốn nắn tốn công mà không có kết quả sự tình. Tiểu nhân nhất định hào hào đi theo hắn. Không cho lão nhân ra ngài mất mặt, Hùng Đại vỗ vỗ lồng ngực. Phi thường khẳng khái nói. Lâm Hổ cười nói: Vậy liền xuống núi a, bọn họ ngay tại dưới núi chờ ngươi. Đưa mắt nhìn Hùng Đại rời đi, Lâm Hổ lúc này mới quay người tìm một chỗ biến trở về mèo hình thái, trực tiếp lao xuống núi cùng lão Tần tụ hợp. Không bao lâu công phu, Hắc Hùng Tinh liền mang theo một đám yêu thú đuổi xuống dưới. Vừa thấy Lâm Hổ, hắn đón đầu bái nói: Hùng Đại bái kiến lão đại. Lâm Hổ gật đầu nói: Sự tình nhà ngươi lão tổ hẳn là cùng ngươi nói. Nhà ta trưởng bối cùng nhà ngươi lão tổ rất quen. Về sau ngươi liền đi theo ta. Tần Uyển Nhi trợn mắt hốc mồm. Nàng đối với Hùng Đại ấn tượng còn dừng lại ở trước đó giật đồ một lần kia. Lúc này mới bao lâu thời gian, làm sao Hùng Đại biến thành bộ dáng này? Hùng Đại đối với Bệ Ngạn lão tổ lời nói gì nghe nấy, đương nhiên sẽ không phản bác Lâm Hổ. Trong nháy mắt lấy tối cao lễ nghi, đem Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi nghênh tiếp. Bà càng là hướng về phía bộ hạ yêu thú quát: Về sau đây chính là ta lão đại. Nhìn thấy hắn liền muốn cùng nhìn thấy ta một dạng. Nếu như dám đối với lời của hắn bằng mặt không bằng lòng, cũng đừng trách ta Hùng Đại không khách khí. Lão Tần ngồi ở Hắc Hùng Tinh đưa cho chính mình điêu khắc băng ghế đá bên trên. Lâm Hổ ghé vào lão Tần chân bên trên. Cảm giác này thực sự là sảng khoái. Gào xong yêu thú, Hùng Đại mới cung kính nhìn qua Lâm Hổ nói: lão đại. Về sau coi như nơi này là nhà mình, Lâm Hổ cười cười nói. Lần này tới, kỳ thật cũng là ta nhấc lên một ít chuyện, đưa tới nhà ngươi lão tổ chú ý. Hắn nhất định để ta mang lên tiểu tử ngươi phát điểm tài. Lúc này mới có chuyến này. Nghe xong phát tài, Hắc Hùng Tinh hai mắt sáng lên. Hắn nhưng không có Lâm Hổ bản sự này. Bất quá cũng từ lão hồ ly trong miệng nghe được một chút thú vị sự tình. Biết rõ Lâm Hổ kiếm tiền năng lực rất mạnh. Đương nhiên cụ thể kiếm bao nhiêu, hắn cũng nói không rõ ràng. Nhưng lão hồ ly loại kia huyết mạch đều tổ linh tứ phẩm. Toàn bộ nhờ Lâm Hổ dùng tài nguyên đắp lên đi ra. Để cho hắn không ngừng hâm mộ. Lão đại, có việc ngươi liền phân phó. Hùng đại ta cũng nhất định cho ngài làm được ổn thỏa. Hắc Hùng Tinh dùng sức vuốt bầu ngực của mình. Tựa như dạng này có thể gia tăng mình có độ tin cậy đồng dạng. Lâm Hổ đối với hắn thế nhưng là cực kỳ hài lòng. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Còn nhớ lần trước nhà ngươi lão tổ để cho ngươi làm cái kia phi vu xe không? Hùng đại liên tục gật đầu nói. Nhớ kỹ nhớ kỹ. Ta còn làm mấy cách đây. Bây giờ trên tay công việc đều còn không chơi. Lão đại ngươi xem một chút. Nói ra, hắn liền muốn đem chính mình đang làm phi vu xe tìm kiếm đi ra. Lâm Hổ phất phất móng vuốt ngăn cản hắn nói. Nhìn thì không cần. Nhà ngươi lão tổ đã đem mấy cái kia hàng mẫu cho ta xem qua. Ta rất hài lòng. Lần này tới chính là nghiên cứu thảo luận phương diện này sự tình. Tiểu tử ngươi thế nhưng là muốn phát tài a? Phát tài? Hùng đại sưởng sốt nói. Này làm sao phát tài? Chính là cái này phi vu ve. Về sau nói không chừng muốn rất lớn số lượng. Mỗi làm một cách ta có thể cho ngươi linh thạch. Cũng có thể cho ngươi tài nguyên. Ngươi nói có thể hay không phát tài? Hùng đại gãi đầu một cách nói. Thế nhưng là, ta cảm thấy tốc độ không đủ nhanh a, một ngày cũng liền có thể điêu khắc 2-3 cái. Thứ này chính là đầu gỗ điêu khắc thành. Khắp nơi có thể thấy được đồ vật. Lại so bảo tỏa nhỏ hơn nhiều. Chỗ nào có thể kiếm đến tiền gì? Lâm Hổ trợn trắng mắt. Một ngày 2-3 cái nhất định là không đủ. Hắn cười tủm tỉm nói. Chính ngươi đến. Một ngày khẳng định chỉ có thể 2-3 cái. Nhưng dưới quyền ngươi yêu thú nhiều như vậy. Chọn lựa một bộ phận hỗ trợ. Hẳn là không thành vấn đề. Ta nhớ được phi cầm bên trong. Có một loại miệng dài chim. Liền tương đối an hiểu điêu khắc. Ngươi hoàn toàn có thể đem bọn họ triệu tập lại. Điêu khắc phi vu ve. Hùng đại vét bỏ nói. Bọn họ không được. Nếu là đem lão đại phi vu ve làm hư làm sao bây giờ? Vẫn phải là ta tự mình đến. Lâm Hổ khóe miệng co giật một phen. Lúc này mới lên tiếng. Nếu một bức tượng một cái phi vu ve. Có thể đổi một gốc thanh hoa đằng. Chính ngươi một ngày cũng bất quá kiếm 2-3 gốc mà thôi. Nhưng nếu như dưới tay ngươi có 10 cái yêu thú hỗ trợ. Dù là một ngày chỉ có thể làm một cái. Đó cũng là 10 cây. Nhưng bọn hắn làm gì đó được thanh hoa đằng cũng là chính bọn hắn. A Hùng đại nghi ngờ nói. Lâm Hổ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thân làm thú vương. Ngươi có phải hay không quá thành thật? Tu chân thế giới lão hổ 54 chương 527 trung gian thương nghiệp kiếm lời chinh lệch giá. Hùng đại gãi đầu một cái. Thật sự là có chút không rõ bên trong quan hệ. Lâm Hổ thở dài. Giải thích nói. Xác thực. Bọn họ làm gì đó lấy được ban thưởng, tự nhiên liền hẳn là chính bọn hắn. Nhưng nếu như không có quan hệ của ta và ngươi, bọn họ có thể có những vật này làm sao có thể được những phần thưởng này? Sao không thể? Hùng đại trung thực lắc đầu. Lâm Hổ nói ra. Ta cái kia địa bàn phía trên sự tình, ngươi đoán chừng cũng từ lão hổ ly nơi này nghe nói qua. Kỳ thật tình huống trên căn bản là không sai biệt lắm. Ngươi bao lãm những cái này sinh ý. Sau đó lại đem một bộ phận chuyển bao cấp bọn họ. Rút ra một bộ phận đề thành. Cứ như vậy. Sản lượng cũng theo kim. Bọn họ được chỗ tốt. Ngươi cũng có chỗ tốt. Như vậy không tốt sao? Như vậy không tốt. Làm yêu muốn thành thật. Hùng đại lắc đầu. Lâm Hổ kém chút nghĩ bảo khởi đánh ra hỏa này một trận. Ngươi làm sao đầu óc chính là không biết chuyển biến đây. Không có ngươi Hùng đại, bọn họ cũng không có loại chuyện tốt này. Đây là trên xã hội đơn giản thuê mướn quan hệ, tại tu chân giới một dạng cũng có. Bất quá tại yêu thú bên trong vẫn tương đối nguyên thủy. Giống như là Tiểu Thanh trước kia thúc đẩy Tầm Bảo thử đi tìm linh dược, nàng động thủ đi lấy, sau đó phân một nửa cho Tầm Bảo thử. Bất quá Tiểu Thanh tên kia không thể tính toán theo lẽ thường. Nhà ngươi lão tổ nói không nói nghe ta. Hùng Đại vội vàng gật đầu nói, lão tổ nói ngươi là ta lão đại, về sau ta liền đi theo ngươi trộn lẫn, đương nhiên phải nghe ngươi. Lâm Hổ nhẹ nhàng thở ra, còn tốt phương diện này có thể làm rõ. Hắn nhất thời nói ra, vậy ngươi liền nghe ta phân phó, chọn lựa mình cảnh nội an hiểu phương diện này yêu thú, đem bọn hắn tụ tập lại, dạy bọn họ như thế nào điêu khắc cái này phi vu ve. Nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo tác phẩm của ngươi đến, không thể có quá lớn khác biệt. Mỗi điêu khắc 5 cái phi vu ve, ta cho bọn hắn một gốc thanh hoa đằng làm tưởng thưởng. Không phải nói một cái một gốc sao? Hùng Đại gãi đầu một cái. Lâm Hổ cố nén nộ khí, bởi vì có trung gian thương nghiệp kiếm lời chênh lệch giá. A, nghe ta phân phó là được. Ngươi phụ trách đem bọn hắn chỗ điêu khắc phi vu ve thu tập. Mỗi năm cách phi vu ve, ta cho ngươi một gốc thanh hoa đằng làm tưởng thưởng. Hùng Đại lập tức mơ hồ, gia hỏa này đầu óc không dùng được. Ngày bình thường xử lý sự tình đạo lý rõ ràng, đó thuần túy là bởi vì lão hồ ly ở chỗ này hỗ trợ. Lúc này thế mà đếm trên đầu ngón tay bắt đầu đếm xem. Lâm Hổ khóe miệng co giật nói, đừng đếm, ta cách mỗi mấy ngày sẽ đến thu một lần hàng cho các ngươi phát thưởng. Ngươi mau chóng chọn lựa yêu thú bồi dưỡng, cho ta dùng sức điêu khắc phi vu ve. Biết rõ không? Hùng Đại lúc này mới phản ứng được, nằm dạp trên mặt đất nói, ta nghe lão đại rời đi. Hùng Đại, Lâm Hổ mới cảm giác mình bớt giận không ít. Tần Uyển Nhi hiếu kỳ nói, liền một chút đầu gỗ thật sự có thể bán đi sao? Lâm Hổ trong lòng không chắc, vậy thì phải nhìn các tu sĩ tiếp nhận trình độ cùng si mê trình độ. Mấu chốt vấn đề này vừa bắt đầu chắc chắn sẽ không quá dễ bán. Một ngụm cũng ăn không vô một người đại mập mạp, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Tạm thời bán không được cũng không quan hệ, dù sao cũng là thanh hoa đằng, chúng ta địa bàn phía trên thì có. Ta tính một cái, tiền kỳ liền cái này sản lượng, một tháng cũng liền ngàn cái cao nhất. Chút tiền ấy ta vẫn là cho được. Hùng Đại bên này yêu thú có hạn, chim mỏ dài một bên kia số lượng cũng không nhiều. Tiền kỳ khẳng định làm không được một ngày hai cái, dù sao cũng là muốn bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết. Bất quá an hiểu phương diện này cũng không chỉ chim mỏ dài, còn có một số tẩu thú cũng không kém. Những cái này chim mỏ dài trước tiên có thể được bồi dưỡng, thực đến cần mở rộng sản xuất lượng thời điểm, bản thân địa bàn bên trên yêu thú đoán chừng cũng đầy đủ phát triển. Đây đều là nói sau. Lâm Hổ trong lòng kỳ thật cũng chột dạ, không biết đến cùng có thể thành hay không. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hổ đều tại trong thành ngoài thành lắc lư, một phương diện trông nom một lần Hùng Đại phương diện này sự tình. Cũng may hắn rất nghe lời, dựa theo Lâm Hổ phân phó, đem chim mỏ dài nhất tộc triệu tập lại, bắt đầu điêu khắc pho tượng. Loại này phi cầm có chút cùng loại với chim gõ kiến, bất quá hình thể hơi lớn một chút. Tài nguyên không tư nguyên, bọn họ tạm thời cũng không quản. Mấu chốt là bù không được Hùng Đại thú vương thân phận. Nếu thật là không cố gắng lao động, thực sợ Hùng Đại giết chết bọn họ. Ở loại tình huống này phía dưới, liên liên tục tục có phi vu ve sản xuất được. Lâm Hổ nhìn một chút, thành quả còn thực là không tồi, không hổ là thiên nhiên nghệ thuật ra. Chẳng qua trước mắt sản lượng còn không cao lắm. Chim mỏ dài nhất tộc chỉ có chừng 20 chỉ. Liền tình huống trước mắt, cam đoan chất lượng điều kiện tiên quyết, một cách một ngày cũng liền có thể điêu khắc ra một cái. Thật là đến 5 ngày, Lâm Hổ nói ra làm đến trực tiếp đem thanh hoa đằng phát ra ngoài thời điểm. Chim mỏ dài nhất tộc trợn tròn mắt. Khắc gỗ thật có thể kiếm lời tài nguyên, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình a. Ngày bình thường chúng ta không có việc gì liền điêu điêu điêu. Cũng không thấy ai cho chỗ tốt. Thu đến tài nguyên về sau, bọn họ liền càng thêm tò mò. Mà Hùng Đại cũng thu vào bản thân nên có chỗ tốt. 5 cây yêu tinh thảo. Hùng Đại quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Lâm Hổ cân nhắc đến hắn đã tổ linh cửu phẩm. Thanh hoa đằng hiệu quả không tính lớn. Không bằng yêu tinh thảo có lời. Liền quy ra tiền yêu tinh thảo cho hắn. Cứ như vậy điêu điêu điêu. Lại còn thực kiếm tiền mấu chốt là đại bộ phận đều là chim mỏ dài điêu khắc mà thành. Hắn chỉ là phụ trách thu lại. Thế mà đều có lớn như vậy chỗ tốt. Lập tức liền hứng thú. Có tài nguyên xem như khu động, bọn họ cũng liền không cần Lâm Hổ giám sát. Lâm Hổ là cầm nhóm này phi vu ve. Mời Quách gia triệu tập đến một chút an hiểu vẽ tranh tu sĩ. Bắt đầu nghiên cứu. Nên như thế nào cao cấp. Trải qua giày vò xuống tới, sản phẩm xem như chính thức ra lò. Tuy nói vẫn còn tương đối đơn sơ, chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng cũng là một cái cực lớn đột phá. Chu Tử Họa nhìn qua một bàn phi vu ve. Nhìn đích xác có chút mới mẻ độc đáo cảm giác. Hắn hiếu kỳ nói. Những vật này liền trực tiếp như vậy bán. Lâm Hổ lắc đầu nói. Các tu sĩ tạm thời còn không có phi vu ve khái niệm. Trực tiếp bán hơn phân nửa cũng vô dụng. Không bằng đợt kế tiếp thả một tin tức ra ngoài. Liền nói phúc túi bên trong tăng thêm một chút phi vu ve phần thưởng. Lấy được ban thưởng về sau. Có thể cầm tín vật đến cửa hàng bên này hối đoái. Chu Tử Họa vuốt cằm nói cái này cũng không mất một cái khai hỏa cửa hàng danh tiếng biện pháp tốt. Lâm Hổ cửa hàng lập tức chuẩn bị khai trương. Nhưng nhất định không có danh khí gì. Hơn nữa sản phẩm có chút đặc lập độc hành. Đối với tu hành là không có chỗ lợi ích. Hơn phân nửa không có bao nhiêu oanh động. Nhưng bây giờ đậu phá thương không rất hỏa. Chỉ cần trong truyện tranh thêm một tờ quảng cáo, liền có thể hấp dẫn rất lớn người lưu lượng tới. Lâm Hổ gật đầu nói. Dứt khoát chờ bảo y cùng pháp bảo ra lò. Dày vò một nhóm về sau. Lại tiến hành kiểu khen thưởng này. Đến nhận lấy phi vô ve tu sĩ. Nói không chừng sẽ còn mua chút trở về đây. Hiện tại cửa hàng có chút không, không có sản phẩm gì quá sớm khai trương cũng không có ý nghĩa gì. Kinh doanh phương diện, Chu Tử Họa sẽ không nhúc tay. Hắn chỉ là muốn vẽ tranh. Cũng muốn thử nghiệm đủ loại có thể làm cho mình danh khí gia tăng biện pháp. Lâm Hổ cần phối hợp địa phương. Hắn tự nhiên sẽ phối hợp. Đơn này không cần nhiều lời. Đúng rồi. Ngươi thật giống như đem mình cửa hàng chia làm hai bộ phận. Mặt khác nửa bên. Ngươi dự định làm cái gì? Chu Tử Họa chợt nhớ tới vấn đề này. Hắn đến thời điểm cửa hàng đang khởi công sửa sang cải tạo. Rõ ràng nhìn ra được cách vách phong cách khác biệt. Lâm Hổ lung túng ho khan hai tiếng nói, mặt khác làm tiếp chút ít mua bán. Tu chân thế giới lão hổ 54 chương 528 ảnh hưởng quá lớn cân bằng. Chu Tử Họa lập tức hứng thú. Hiếu kỳ nói. Làm ăn gì? Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái. Đem chính hắn mù chơi đùa bản thiết kế đem ra. Chu Tử Họa xem xét, nhất thời trợn tròn mắt. Thậm chí gò má trắng nón bên trên còn không nhịn được nổi lên một tia đỏ ửng. Cái này, đây là thứ gì? Chu Tử Họa có chút im lặng. Hắn tốt xấu là ở vẽ manga. Đối với thân thể con người tỷ lệ, tự nhiên so với bình thường người càng rõ ràng hơn. Lâm Hổ mấy thứ này, hắn đại khái liền có thể nghĩ đến công dụng. Nắm, nâng ngực a. Lâm Hổ nghĩ nghĩ. Dùng một cái so sánh thích hợp từ ngữ để hình dung một lần. Đây là chấp niệm. Lâm Hổ nhìn qua Tần Uyển Nhi trang phục. Nàng cái này thân thể nhỏ bé. Thân trên cơ bản mặt chính là cái yếm. Hạ thân chính là quần lót. Tương đối dài loại kia. Chưa nói tới mỹ quan cùng thoải mái dễ chịu. Nếu không phải là biến thân ma trang thiếu nữ thời điểm. Bên trong lại biến thành tất chân. Cái kia thành phẩm quả thực vô cùng thê thảm. Nâng ngực Chu Tử Họa triệt để trợn tròn mắt. Tên này không khỏi cũng quá trực quan một chút. Trực quan đến hắn nghe xong. Liền có thể lý giải đây rốt cuộc là dùng tới làm chi. Hắn mặt tối sầm nói. Để đó thật tốt chính đạo không đi. Làm những cái này tà môn ngoại đạo làm cái gì tà môn ngoại đạo? Lâm Hổ lập tức không phục. Hổ gia rõ ràng là đang vì đông đảo nam nữ tu sĩ mưu cầu phúc lợi có được hay không? Lâm Hổ khoa tay múa chân một cách lồng ngực của mình. Lúc này mới lên tiếng. Tiểu nhân mặc yếm áo lót vấn đề không lớn. Nhưng lớn làm sao bây giờ? Mọi người đều biết. Ảnh hưởng quá lớn cân bằng. Chiến đấu thời điểm. Một chút sai lầm. Khả năng cũng không cách nào vãn hồi thất bại. Lâm Hổ cảm thấy mình có quyền lên tiếng. Trước đó tại phá quân thành. Hắn dùng biến thân vòng tay về sau. Kỳ thật là thuộc về trống giống trạng thái. Lâm Hổ là yêu thú xuất thân. Lại đã từng làm qua người. Hắn tự xưng là mình đối với thân thể điều khiển năng lực mạnh mẽ phi thường. Nhưng một lần kia vẫn là ăn vào đau khổ. Nhảy lên rơi xuống thời điểm. Bởi vì trước ngực lắc một cái. Kém chút không cách nào bảo trì cân bằng. Nếu không phải là cùng đối thủ kéo ra khoảng cách nhất định. Liền ngần ấy sai sót nhỏ. Cũng đủ để cho hắn chết đến vài chục lần. Chu tử họ tựa như liên tưởng tới điều gì cắn răng nói có thể. Đúng, nghe nói có thể buộc ngực trói lại liền tốt. Lâm Hổ như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Chu tử họ. Lúc này mới nhàn nhạt nói buộc ngực tuy tốt, nhưng tuyệt đối không thể lâu dài như thế. Vì sao Chu tử họ xứng sờ? Lâm Hổ vo khan hai tiếng nói. Đối phát dục không tốt. Buộc chân nghe nói qua không? Tại không có hoàn toàn trưởng thành trước đó. Liền đem chân dùng bước trói lại. Như thế liền có thể ngăn chặn bước chân trưởng thành. Trở thành cái gọi là ba tấc kim liên. Nhưng hậu quả lại là không cách nào tưởng tượng. Đồng lý bên trên cũng là như thế. Hoàn toàn trưởng thành về sau hẳn là vấn đề liền không lớn. Lâm Hổ lúc túng nói. Lâu dài như thế. Đối với hình dạng có ảnh hưởng rất lớn. Tha thứ ta nói thẳng. Thứ này hình dáng hay là thật ý tứ? Đương nhiên. Ta là nghe nói. Tần Uyển Nhi nghe được hai người nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Lại nhìn một chút mình khô khan dáng người. Không khỏi có loại cảm giác khóc không ra nước. Mắt. Ta tại sao còn không trưởng thành a cùng lứa tu sĩ bên trong. Kém cỏi nhất đều là Tiểu Hà mới lộ sừng nhọn nhọn. Nàng ngược lại tốt. Vẫn là vùng đất bằng phẳng dáng vẻ. Chu tử họ im lặng nói. Ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy? Ta là nữ tu bạn. Là con gái tu mưu cầu phúc lợi. Thuận tiện cũng vì nam tu mưu cầu một lần phúc lợi. Lâm Hổ xấu hổ hết sức. Hắn thấy chu tử họ ra hỏa này tuyệt bức là nữ giả nam trang. Nam nhân có thể xinh đẹp đến trình độ này chính vì vậy. Cùng hắn nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Mới phát giác được khó xử ác. Hổ gia cuối cùng vẫn là quá thiện lương, Lâm Hổ không khỏi cảm khái. Chu tử họ còn muốn xoắn suýt một lần. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Đây là Lâm Hổ sự tình. Nói xong kinh doanh bên trên sự tình hắn mặc kệ. Lúc này lại xoắn suýt xuống dưới. Liền có chút nuốt lời cảm giác. Dừng lại một cái. Hắn liền tựa như nghĩ tới điều gì đồng dạng. Hỏi vội. Ngươi sẽ không phải liền cách này đều muốn ta hỗ trợ vẽ đi vào đi. Lâm Hổ cười hắc hắc nói. Hôn nhi các nàng không phải cũng phải chiến đấu nha. Có cái này dễ dàng một chút. Tìm xảo diệu thời cơ. Không để lại dấu vết cắm đi vào. Cho tuyên truyền Chu tử họ lập tức im lặng. Có chút không muốn phản ứng người này. Lâm Hổ thấy thế nói gấp. Kỳ thật cũng không chỉ chừng này. Ngươi ngược lại là nhìn phía sau một chút a phía trước bộ phận thật là nổi y. Bất quá đó là bởi vì dễ vẽ. Lâm Hổ thật đúng là không có cái gì họa công có thể nói. Chỉ có thể nói có đại khái hình dạng. Hết thảy đều phải làm người quan tâm. Tiếp theo là Lâm Hổ biết đến một chút quần áo cũng giày vò một chút đi ra. Trước kia không dám làm những cái này. Thuần túy là bởi vì không có hậu đài. Lại không có cái kia tài chính. Một khi lấy ra, bị người khác chép lại sáng ý, mình căn bản không có sức cạnh tranh. Hiện tại nói đến, Lâm Hổ cũng không phải lập tức phải làm, mà là bắt đầu ở tính toán mà thôi. Hắn cũng lo lắng vạn nhất xung quanh bán không nổi, tốt xấu phương diện này có thể trở về điểm huyết a. Những cách này cũng không sai. Chu tử họ xứng sờ nói, Trong chớp nhoáng này, Lâm Hổ từ trong mắt của hắn bắt được một tia kỳ quái cảm xúc. Tựa hồ có chút hâm mộ, lại có chút bất đắc dĩ. Cái này khiến Lâm Hổ có chút không làm rõ ràng được. Nam Trang vấn đề này, hơn phân nửa là chính hắn làm ra. Nếu như quả thật ra thích, ngẫu nhiên cũng có thể thử một phen nha, hoàn toàn không cần thiết như vậy xoắn xuýt mới đúng. Chu Tử Họa không hứng lắm rời đi. Lâm Hổ cũng cùng hắn tâm tình gần đây phát triển, hắn đều nhớ kỹ trong lòng. Lâm Hổ suy nghĩ, phía trước còn rất tốt. Chính là mình lấy ra một chút liên quan tới trong trí nhớ nữ trang thiết kế cải tiến về sau. Tâm tình của hắn liền có cái gì không đúng. Tần Uyển Nhi tiến hắn rời đi về sau, lúc này mới đi về tới nói ra Chu công tử giống như có điểm gì là lạ. Ta cũng cảm thấy có điểm gì là lạ. Chẳng lẽ hắn cái này nam trang không phải mình ra thích, mà là bức bách tại cái gì không đơn giản nguyên nhân mới bị bức mặt vào. Lâm Hổ lẩm bẩm nói. Chu Tử Họa cái này nam trang trang phục kỳ thật một chút cũng không hoàn mỹ. Hắn tự xưng nam nhân cũng cường điệu mình là một nam nhân, ngược lại rất kỳ quái. Phần lớn người đều là khám phá không nói toạc. Hoặc có lẽ là căn bản không có can đảm đi xoắn xuýt vấn đề này. Liền xem như Lâm Hổ cũng là mặt ngoài không nhìn chuyện này. Lâm Hổ đã bổ não rất nhiều chuyện. Hắn lẩm bẩm nói. Nói không chừng là gia tộc nguyên nhân. Tỷ như chỉ có nam hài tử mới có quyền kế thừa. Bị bất đắc dĩ mới có thể lựa chọn nữ giả nam trang làm nam hài tử nuôi. Thế nhưng là hắn xem xét liền không giống như là nam hài tử. A Tần Uyển Nhi nháy nháy mắt. Có rất ít nữ nhân có thể đóng vai nam nhân làm được khí khái hào hùng dồi dào. Khuôn mặt nam nhân cùng nữ nhân mặt đường cong phân chia là rất rõ ràng. Một người thô cuồng, một người ôn nhu. Chí ít Chu Tử Họa không dùng quá mức ngoại hạng thủ đoạn đi che giấu. Lâm Hổ vỗ vỗ bả vai của nàng nói. Vấn đề này ngươi không hiểu. Đại gia tộc có đại gia tộc vấn đề. Chúng ta liền không nên vạch trần vấn đề này. Vạn nhất hắn thèm quá hóa giận, chúng ta có thể gặp phiền toái. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng cũng không thể đi để lộ riêng tư của người khác cùng vết sẹo. Lâm Hổ là suy nghĩ như vậy. Không có thời gian vài ngày, Quách gia lão tổ liền vẻ mặt hưng phấn chạy tới. Lâm Hổ khóe miệng co giật, luôn cảm thấy hắn dạng này có chút hạ giá. Nhưng Quách gia lão tổ cũng không có biện pháp a. Hắn cảm thấy Lâm Hổ gia hỏa này cùng Bạch Hổ thành thành chủ cùng Chu Tước thành thành chủ đều có không rõ giao tình. Không phải do hắn không cẩn thận ứng đối, lo lắng người bình thường khinh thị Lâm Hổ. Tu chân thế giới lão hổ 54 chương 529 khai phát một chút kiểu dáng mới đi ra. Hắn thấy không phải Lâm Hổ chính là Tần Uyển Nhi. Hai người này thân phận rất phức tạp, rất có thể là tiên nhị đại. Hơn nữa phía trên cái kia một đời còn vô cùng khủng bố. Mặt khác cũng coi là kết một thiện duyên. Thật coi đi đến nguyên anh cảnh người mới biết. Muốn tiến thêm một bước, thật là khó như lên trời. Hắn 100 năm qua không chịu tổn thương, tu vi lại không có tiến thêm. Nói đến có chút buồn cười. Quách gia tài nguyên hắn có thể tùy ý điều động, như thế đắp lên phía dưới đều không thể tiến thêm một bước. Đây chính là hiện thực, cho nên cao thủ mới hiển lên rõ đầy đủ chân quý. Quách gia lão tổ đem làm tốt trang phục từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra ngoài, đưa cho Lâm Hổ. Lâm Hổ tiếp sang xem nhìn. Tiêu Viêm quần áo cứ như vậy, đơn thuần là Chu Tử Họa thiết kế, cùng nguyên tắc manga tự nhiên khác biệt, phù hợp hiện tại tu sĩ thẩm mỹ quan. Bất quá bởi vì là nhân vật chính, cho nên ăn mặc tự nhiên đặc lập độc hành đồng dạng. Phương diện này có thể tham khảo địa phương rất nhiều. Tại Lâm Hổ xem ra, vẫn là qua loa không có vấn đề. Hôn nhi quần áo Chu Tử Họa cũng là tốn công. Chẳng những thoạt nhìn không sai, càng là sẽ không ảnh hưởng đến tu sĩ chiến đấu. Thiết lập bên trên cũng là có được nhất định lực phòng ngự. Không giống với phổ thông quần áo, cùng loại với bảo y. Bất quá Lâm Hổ có chút choáng váng. Nếu như không có phía trước mình thiết kế quần áo sự tình, Lâm Hổ chắc chắn sẽ không để ý vấn đề này. Nhưng hiện tại xem ra, hắn mới phát hiện Chu Tử Họa tại thiết kế trang phục phương diện rất có thiên phú. Nhất là nữ trang phương diện. Đại khái là nội tâm của hắn có loại này khát vọng a. Lâm Hồ có chút thổn thức. Cũng không biết cái kia đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành. Muốn mở miệng hỏi, lại tìm không thấy cơ hội, có lẽ nhiều tiếp xúc nữa, có thể tìm được cơ hội thích hợp a. Lâm Hồ đem quần áo thu lại nói. Thứ này nhìn xem không sai. Chất lượng phương diện ta cảm giác cũng không có trở ngại. Tăng thêm kiểu dáng tương đối mới lạ. Phàm là nhìn qua đậu phá thương không người. Hẳn là đều sẽ la thích. Bất quá còn phải nhìn xem Chu Huyên một bên kia. Đó là. Quách lão tổ liên tục đáp. Tiếp xuống chính là pháp bảo phương diện. Bất quá bởi vì không ra bao nhiêu mà nói. Rất nhiều pháp bảo còn không có vẽ ra đến. Trước mắt chỉ làm tiêu viêm giới chỉ. Nguyên tắc bên trong thứ này liền tương đối mộc mạc. Nhìn không ra lai lịch lớn. Bây giờ cũng không có thay đổi quá lớn. Đen kịp sáng lên bề ngoài. Không tính đặc biệt dễ thấy. Nhưng là không chịu nổi đậu phá thương không hiện tại rất hỏa. Chỉ cần thấy qua tu sĩ. Đoán chừng liếc mắt liền có thể nhận ra. Lâm Hổ Thu lại nói được a tối nay liền cho hắn nhìn xem. Vấn đề này trong lúc nhất thời không vội vàng được. Đậu phá thương không nội dung còn chưa kịp phong phú như vậy. Vô luận là trang phục cũng tốt. Vẫn là pháp bảo cũng tốt. Đều chưa từng xuất hiện quá nhiều. Sản phẩm quá mức đơn độc. Ít nhất phải có phong phú một chút mới có thể mở nghiệp. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ lấy ra thiết kế của mình sách cùng Quách gia lão tổ mưu đồ bí mật lên. Đây là... Hắn hai mắt một đột. Bên trong cảm giác trước mắt cái này lớn chừng bàn tay tấm vải. Tựa như có ý riêng. Sống mấy trăm năm. Lần đầu tiên liền đoán được cái đồ chơi này đại khái là dùng ở nơi nào. Trong nội tâm thế mà tuôn ra một cỗ xúc động. Cái đồ chơi này không tệ a nếu là mặc ở nữ tu trên người. Còn không đắc ý Quách lão tổ nội tâm xấu xa nghĩ tới. Lúc này mới lên tiếng. Những cái này cũng muốn làm thành bảo y Lâm Hổ suy nghĩ. Gia hỏa này giống như dây hiểu là làm gì. Hơn phân nửa là cái lão tài xế. Hỏi vội. Làm bảo y chi phí như thế nào tu sĩ đại thể đều quen thuộc mặt bảo y. Bảo y trên căn bản là dùng đủ loại đặc thù sợi tơ biên chế mà thành. Cũng may cái này vải vóc không nhiều. Chi phí đại khái 50 linh thạch tả hữu A. Nếu là bình thường điểm cũng liền 20 dáng vẻ. Quách gia lão tổ giải thích. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái, không hổ là Quách gia, nội tình chính là phong phú. Lâm Hổ suy nghĩ chốc lát nói. Ít hơn chút nữa. Áp xúc một lần chi phí. Không muốn đắt như vậy được hay không đè thêm co lại chất lượng liền theo không kịp. Bảo yêu ngành nghề nặng nhất danh tiếng. Nhất là cái này thiếp thân mặc quần áo. Chất lượng là nhất định phải quá quan. Thậm chí trong mắt của ta. Hẳn là hạ dày vốn. Ngươi nhưng không nên xem thưởng nữ tu sức mua. Không có người ra thích đánh tới một nửa. Toàn thân quần áo phá toái. Để lọt sạch sành xanh. Bị những người khác quan sát. Quách gia lão tổ là cái người từng trải tỉ mỉ giải thích. Lâm Hổ hai mắt lập tức sáng lên. Đúng a mình từ cân nhắc mỹ quan thoải mái dễ chịu. Nhưng vẫn là đến từ thực tế xuất phát. Phần lớn tu sĩ đều sẽ chiến đấu. Vẫn là thường xuyên loại kia. Cho nên quần áo mới cần nhất định có lực phòng ngự. Không phải dễ dàng như vậy mài mòn. Nữ tu lại khác biệt nam tu. Trên đại thể thiên sinh thì có loại e lệ cảm giác. Không muốn tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới bại lộ. Cho nên bọn họ đều là ba tầng ngoài. Ba tầng trong mặc lên quần áo. Như Tần Uyển Nhi đồng dạng. Phía dưới váy còn có quần. Một chút cũng không tính được mỹ quan. Được. Cứ làm như vậy. Bất quá có thể làm mấy cái cấp bậc. Cho người ta một chút chọn lựa chỗ trống. Tốt nhất tìm người lần thứ hai khai phát một lần. Dựa dẫm vào ta thiết kế phương diện lấy được linh cảm. Sau đó lại khai phát một chút kiểu dáng mới. Lâm Hổ đề nghị. Quách gia lão tổ cười tủm tỉm nói ta hiểu yên tâm, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Hổ trước đó không dám làm phương diện này. là bởi vì chính mình thực lực không đủ mạnh, lo lắng làm ra về sau người khác cùng mình đoạt mối làm ăn. Bây giờ dính vào người giàu có thể an tâm làm cái tiểu bạc kiểm. Có Quách gia lão tổ cùng Chu Tử Họa ở phía trước đỉnh lấy, đương nhiên sẽ không có vấn đề quá lớn. Chăm chỉ nói đến, lão Tần còn tính là Bạch đại mụ truyền nhân đây. Trên thực tế hậu trường phương diện này là không thiếu sót. Dù sao làm không phải là cái gì nhận không ra người sự tình, Bạch đại mụ liền xem như không ủng hộ, thế nhưng sẽ không phản đối. Có sự tồn tại của nàng cũng đã đủ rồi. Lâm Hổ dặn dò, lão tổ tựa như minh bạch thứ này công dụng, cho nên cũng phải hơi phòng bị một chút. Quách gia lão tổ vỗ ngực nói, thương nghiệp chuyện cơ mật ta hiểu, đương nhiên sẽ không có người dám truyền đi. Phàm là có người truyền đi, ta tự mình mang theo đao giết chết hắn. Ai cũng không gánh nổi. Lâm Hổ hài lòng gật đầu một cái, lại dò hỏi, sản lượng phương diện như thế nào? Vạn nhất chúng ta bắt đầu bán, trong lúc nhất thời không làm được lời nói có thể gặp phiền toái. Quách gia lão tổ trầm tư nói, đây cũng là một vấn đề. Quách gia chủ nghiệp cũng không phải là phương diện này, sản nghiệp cũng chỉ có thể coi là trung đẳng. Bất quá vấn đề ngược lại không lớn, có Chu công tử cái tầng quan hệ này, đến lúc đó lôi kéo một chút mặt khác bảo y chế tác cùng pháp bảo luyện chế cao thủ vào làm cho. Chu Tử Họa thân phận kia, hắn tin tưởng không có người sẽ cự tuyệt. Kéo ra hổ vấn đề này đại bộ phận đều sẽ. Nhiều khi làm sự tình đều tại xé ra hổ. Lâm Hổ không bên ngoài nói qua cái gì, nhưng Quách gia lão tổ trong lòng minh bạch, mới có thể như vậy nâng đỡ hắn. Đây chính là dựa thế chỗ tốt. Theo sát đưa đi Quách gia lão tổ, Lâm Hổ mới phát hiện mình dần dần lu bù lên. Hắn sờ soạng một cái nói, hiện tại có lẽ còn không phải đi giã ngoại thời điểm. Tối nay rồi nói sau. Giã ngoại thế lực bạo động, một số cao thủ bên ngoài trấn áp, nghe nói còn có nguyên anh cảnh vệ trưởng bên ngoài. Lúc này đi gây chuyện, không thể nghi ngờ sẽ bại lộ mình. Tu vi giá trị trong lúc nhất thời cũng không gấp được, Lâm Hổ ngược lại là càng gấp kim thân quả vấn đề. Còn sót lại thời gian cũng không tính là phức tạp. Lâm Hổ mỗi ngày đều ở ngoài thành cùng Bạch Hổ thành xuyên qua, tự mình tu luyện, giám sát một lần đông ngốc tây manh tu luyện, càng là ở trong thành bố trí việc buôn bán của mình. Tu chân thế giới lão hổ 54 chương 530, ngươi cho ta nhắm mắt lại. Xảo Ngọc làm việc cũng là sạch sẽ lưu loát. Mã Kiều sự tình rất nhanh liền quyết định, ở trong đó đương nhiên cũng có Lâm Hổ quan hệ. Hướng Phi cùng Ứng Nam Chân thấy được tình huống lúc đó, khẳng định có thể đoán được Lâm Hổ, Tần Uyển Nhi cùng Bạch Kiếm Phi có quan hệ nhất định. Từ bối phận trên mà nói, có thể là vãn bối. Quá trình bọn họ không xoắn suýt, có kết quả đủ để. Liền Lâm Hổ đoán chừng, Hướng Phi hẳn là cáo chi Bạch Hổ thành một số người tỷ như quân trưởng loại hình. Bởi vậy vừa đến, Lâm Hổ chỉ cần không quá phận, làm một chút tiểu an bài, trên thực tế vẫn là không khó. Huống chi còn có Ứng Nam Chân phương diện này ủng hộ. Vô luận là Thiên Miêu vẫn là Bạch Kiếm Thi, đối với hắn mà nói đều là thêm điểm hạng. Lâm Hổ chính mình cũng không nghĩ tới, một đường kinh hồn táng đảm đi tới, thế mà đi tới hôm nay một bước. Chuyện này là gạt Tần Uyển Nhi làm. Đợi nàng biết rõ Bạch Hổ học viện đối ngoại tuyên dương vượt ngục Mã Kiều bị bắt lại, bảo là muốn giam giữ suốt đời thời điểm, cũng có chút ngồi không yên. Lâm Hổ bí mật thở dài. Hắn nhìn qua mừng khấp khởi truyền tin tức tới tiểu bàn tử Viên Đàn, cũng không tiện trách tội ra hỏa này. Hắn chỗ nào minh bạch Tần Uyển Nhi cùng Mã Kiều tầm đó phức tạp sự tình. Hơn phân nửa lấy vì chuyện này sẽ để cho Tần Uyển Nhi cao hứng, cho nên mới trước tiên nói ra. Hắn bén nhạy phát giác được Tần Uyển Nhi xoắn suýt thần sắc, lại nhất thời ở giữa không biết tình hình cụ thể. Lâm Hổ lấy ra một cách linh thạch nhét tới. Tiểu bàn tử dùng sức yêu cầu nói, làm như vậy không được, không thể nhận. Thực không thể nhận. Lâm Hổ nghiêm túc nói, ngươi cả ngày làm những tin tức này nơi phát ra, cũng là vì tranh thủ tài nguyên. Mọi người cũng không dễ dàng, nên làm cái gì? Liền phải làm sao bây giờ? Nếu không lần sau liền đừng tới đưa tin tức, viên đàn lúc này mới ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thành thành thật thật thu xuống dưới. Về sau liền dự định cáo lui. Hắn lúc gần đi, hiếu kỳ nói, Tần sư tỷ dáng vẻ giống như có điểm gì là lạ. Ta có phải làm sai hay không cái gì? Lâm Hổ lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì. Vấn đề này tương đối phức tạp, Lâm Hổ chính mình cũng sắp bị tình cảm của hai người quấn choáng. Tần Uyển Nhi đem Mã Kiều xem như tỷ tỷ nàng. Mã Kiều mặt ngoài làm bộ đem Tần Uyển Nhi xem như muội muội, nhưng mà bí mật ít nhiều cũng có một chút như vậy thực tình cảm, nhưng là cũng thực không được bao nhiêu. Hắn nhìn thoáng qua Tần Uyển Nhi nói, thất thần làm gì, đi A Hổ ra chúc ta. Tần Uyển Nhi rối rắm. Lâm Hổ buồn bực nói, chẳng lẽ ngươi lại muốn cứu nàng nên tỉnh rồi a? Cái này tiểu bít chết liền không phải mặt hàng nào tốt. Lúc này mới 17 tuổi đây, trưởng thành tuyệt bức lập trời. Nàng khẳng định có nỗi khổ tâm. Tần Uyển Nhi tin tưởng vững chắc nói. Lâm Hổ thở dài, Mã Kiều ngược lại thật là có chút nỗi khổ tâm. Dù sao cũng là bị người uy hiếp. Bất quá tại Lâm Hổ xem ra, cái này tiểu bít chết tư tưởng là có vấn đề nghiêm trọng. Có thể hố một lần, liền sẽ hố lần thứ hai. Giữ ở bên người không an toàn. Hắn chỉ có thể nói. Nỗi khổ tâm lại như thế nào? Nàng bại lộ mình sẽ nhiên huyết đại pháp vấn đề, bị chợ đen người để mắt tới, bây giờ bị giam giữ, nói không chừng còn là chuyện tốt. Chờ cái này danh tiếng đi qua, lại nói nghĩ cách cứu viện vấn đề a. Lâm Hổ cũng là kéo. Chuyện này là vì Mã Kiều tốt, xem như giúp nàng tẩy một chút thân phận. Bạch Hổ học viện có cực lớn quyền uy, xem như nói một bất nhị a, sẽ không có người hoài nghi tính chân thực. Ít nhất có thể đủ để chợ đen từ bỏ tìm kiếm tung tích của nàng. Kể từ đó thay hình đổi dạng mới sẽ không bại lộ. Ân, Tần Uyển Nhi buồn bực gật đầu một cái. Nàng cũng minh bạch vấn đề này. Đó là vô giải kết. Nhiên huyết đại pháp đối với bình thường tu sĩ sức hấp dẫn là rất mạnh. Nhất là loại kia còn kém một chân bước vào cửa tu sĩ. Không ít người treo giải thưởng, không ít người tìm kiếm, nếu thật là tìm tới nàng còn không đem nàng cho ăn sống nuốt tươi. Nàng suy tư, mình có thể hay không tìm cơ hội đi xem một chút Mã Kiều. Lâm Hổ dứt khoát không để ý nàng đang suy nghĩ gì. Bởi vì Quách gia lão tổ đã đưa tới nhóm đầu tiên nổi y hàng mẫu. Lâm Hổ đem chính mình nhốt ở trong phòng, cười híp mắt nhìn qua trên bàn hàng mẫu. Nên tìm ai tới thử xem đây? Lão Tần không nên. Nhỏ nhất Hào đều bộ không đi vào, dáng người phương diện chính là không may. Lâm Hổ nghĩ tới nghĩ lui, nhớ tới Xảo Ngọc hình người tư thái, hắn vuốt cằm nói, Xảo Ngọc gọi ta. Xảo Ngọc thanh âm truyền đến, Lâm Hổ nhất thời giật nảy mình. Cũng may xác định là Xảo Ngọc về sau, mới thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi bước đi đều không có tiếng a, chẳng lẽ ngươi bước đi có thể làm ra thanh âm? Xảo Ngọc khinh bỉ một phen. Yêu thú nếu như ngay cả phương diện này đều khống chế không nổi, dứt khoát không muốn trộn lẫn, nào còn có mặt mũi danh xưng có thể hoàn toàn khống chế thân thể. Lâm Hổ lập tức im lặng. Xảo Ngọc nhất thời cười tủm tỉm nói, chuyện ngươi muốn làm ta không phải cấp cho ngươi kết thúc nha. Ngẫm nghĩ lại không có chuyện gì làm, liền đến cửa hàng nhìn xem tình huống của ngươi. Lấy giao tình của chúng ta, tổng không đến mức còn cần người thông truyền á? Phát giác được Xảo Ngọc lời nói bên trong có ý riêng, Lâm Hổ bận biểu nâng chảo nói ra, đương nhiên không cần. Chúng ta là cái gì giao tình? Tốt cũng nhanh chung một phe, không có nghe người bên ngoài nói nha. Chúng ta chợt nhìn vẫn là tình lữ mèo đây. Hừ, Xảo Ngọc hừ một tiếng, ngược lại là không phản bác vấn đề này. Nàng lực chú ý đặt ở trên bàn nổi bên trên, hiếu kỳ nói, đây là vật gì? Lâm Hổ hai mắt sáng lên nói, nội y, mặc ở bên trong quần áo, ta dự định làm phương diện này sinh ý. Xảo Ngọc dùng móng vuốt nắm lên một kiện khoa tay múa chân một cái nói, cái này cũng không thích hợp a, đây là cho tu sĩ xuyên, ta đối với yêu thú thân thể dù sao không biết gì, nhưng thiết kế không ra yêu thú ăn mặc. Lâm Hổ lắc đầu liên tục. Xảo Ngọc khinh bỉ nhìn Lâm Hổ một cái. Vậy ngươi coi là một cái gì chủng loại? Rõ ràng là yêu thú. Lại nói đối yêu thú thân thể không hiểu rõ. Ngươi ngược lại là lý giải nhân tộc tu sĩ. Thực sự là kỳ hoa. Nàng khoa tay múa chân một cái nói. Nhân tộc tư thái có thể mặt. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái. Liên tục gật đầu nói. Có thể. Đủ loại kích thước đều có. Vậy ta thử xem. Xảo Ngọc nói ra. Vừa mới nói xong, Lâm Hổ liền có thể phát hiện thân thể của nàng biến hóa. Không là thuần túy huyễn thuật. Nháy mắt biến thành một loại khác tư thái. Loại kia hiệu quả. Chẳng những là lừa gạt người khác. Càng là ở lừa gạt mình. Đây là thuần túy nhục thân biến hóa. Hóa hình đan hiệu quả liền biểu dương ra. Cũng cần yêu thú đạt tới yêu đan cảnh giới. Trên lý luận hoàn mỹ khống chế thân thể. Tạo thành nhục thân đan điền. Mới có thể làm đến. Hoàn toàn khác nhau tại yêu thú bên ngoài một loại khác tư thái bỗng nhiên xuất hiện. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái. Thân hình của nàng không tính là cao gầy. Tỷ lệ lại vô cùng hoàn mỹ. Làn da không tính trắng. Hơi có chút ít màu lúa mạch cảm giác. Vô cùng khỏe mạnh. Toàn thân cao thấp tràn đầy sức sống. Bộ dáng xinh đẹp đáng yêu. Khuôn mặt cũng là Lâm Hổ ra thích cực loại hình. Lần trước thấy, liền một luôn nhớ mãi không quên. Ngày hôm nay chỉ là trùng hợp, lại thấy cảnh ấy. Ngươi làm gì? Lâm Hổ cơ hồ không cách nào chống cự phun ra máu mũi. Chống giống trạng thái không. Ngược lại cũng không phải nói hoàn toàn chung chung. Bất quá là dùng vải trắng cuốn lấy không tính lớn sung mãn. Giờ phút này thế mà trực tiếp cởi ra đến. Hình dạng hết sức mê người. Lâm Hổ chỗ nào có thể chịu đựng được. Xảo Ngọc vừa thấy Lâm Hổ bộ dạng này, nhất thời kịp phản ứng. Gõ Lâm Hổ một bàn tay nói. Trở thành tư thế này. Cuối cùng sẽ quên cái này gốc giả. Ngươi cho ta nhắm mắt lại tu chân thế giới. Lão Hổ 54 chương 531 3000 vạn linh thạch. Nàng thật đúng là không có ở trước người bại lộ quen thuộc. Giống như là Lâm Hổ dạng này. Yêu thú tư thái không mặc yêu thú đặc chế quần. Cả ngày đàn chứng chứng. Cũng không tính là đặc biệt kỳ hoa. Nhưng là Xảo Ngọc dù sao tu luyện lâu ngày. Tiếp xúc nhân tộc tu sĩ lại nhiều. Yêu thú của nàng tư thái đều là mặc vào đặc chế tiểu mao giáp. Lâm Hổ lần trước thừa dịp thân thể nàng biến lớn muốn trộm nhìn thời điểm. Liền phát hiện vấn đề này. Đồ chơi kia ngoại hình cùng bộ lông hoàn mỹ dép lại cùng một chỗ. Thường ngày rất khó nhìn ra được. Nói đến cùng, Xảo Ngọc mèo vẫn đủ bảo thủ. Hình người của nàng tư thái cũng hơn nửa là dùng ở chiến đấu bên trên. Mặc dù học tu sĩ mặc quần áo, biết rõ rất nhiều thông thường, nhưng dù sao không dưỡng thành quen thuộc. Nàng rốt cuộc là đem mình làm yêu thú. Hình người tư thái bất quá là một loại tô điểm mà thôi. Cùng Lâm Hổ loại này, căn bản không coi mình là yêu thú. Thủy Trung đem mình làm người ra hỏa. Hoàn toàn là hai thái cực. Cho nên nàng mới có thể xem nhẹ vấn đề này trong lúc nhất thời bị Lâm Hổ chiếm tiện nghi. Loại này cảm giác rất kỳ quái. Hóa hình đan chỗ tạo là mặt khác một bộ độc lập nhục thân. Lợi dụng yêu thú thân thể. Xây dựng ra nhân tộc tu sĩ thân thể. Nhưng chỉnh thể mà nói. Lại là tương đối xa lạ. Dù sao nhân thể cùng mèo thể chênh lệch quá xa. Không tính là khó coi. Cũng hoặc là nói nàng bản thân chỉ là đem loại này hóa hình. Làm thành một loại thủ đoạn. Cho nên không đến mức trực tiếp cắm mù Lâm Hổ hai mắt. Bất quá chùy nhất định là muốn chịu chùy. Lâm Hổ đối lý, tăng thêm thực lực cũng không bằng Xảo Ngọc. Tự nhiên chỉ có ôm đầu xin khoan dung. Thấy Xảo Ngọc không thu tay lại. Lâm Hổ dứt khoát đỉnh lấy áp lực đứng lên nói. Như vậy đi. Ta vừa rồi đơn thuần không cẩn thận mới nhìn ngươi. Nếu không ngươi cũng nhìn ta một chút. Như vậy mọi người liền công bình công bằng cách đầu của ngươi. Ai muốn nhìn ngươi a? Xảo Ngọc gầm thét một tiếng. Lâm Hổ thân thể lập tức bay ra ngoài. Nếu không phải là Xảo Ngọc có khống chế sức mạnh. Cửa hàng này làm giả không ít vách tường. khả năng liền muốn một lần nữa làm một chút. Lâm Hổ lúc túng đứng lên. Liền chốc lát công phu, Xảo Ngọc đã đổi xong nội y. Thân thể bị che khuất. Tăng thêm nàng bản thân không phải đặc biệt để ý cái này tư thái. Cho nên cũng sẽ không lộ ra quá ngượng ngùng. Nhưng đứng trước Lâm Hổ loại kia trần truồng ánh mắt. Vẫn là không nhịn được rụt người một cái. Tư thái nhăn nhó nói. Sao? Thế nào a đẹp nổ có được hay không? Lâm Hổ cơ hồ toàn bộ nhảy dựng lên. Xảo Ngọc cười cười xấu hổ. Lâm Hổ lần trước đối với nàng cái này tư thái liền vô cùng có phản ứng. Tương phản. Nàng mỹ nữ mèo tư thái. Lâm Hổ cho tới bây giờ đều là chẳng thèm để ý loại kia. Gia hỏa này đầu óc tuyệt đối có bệnh. Chẳng lẽ là ở tu sĩ xã hội bên trong sinh hoạt lâu duyên cớ, nhưng mình cũng sinh hoạt thật lâu. Làm sao lại không biến thành hắn cái dạng này? Xảo Ngọc cứ việc nhăn nhó. Nhưng bởi vì không quá nhìn trúng phương diện này. Ngược lại là tiện nghi Lâm Hổ. Hắn bên trên nhảy xuống vọt. Bình phẩm từ đầu đến chân một lúc lâu. Thẳng đem Xảo Ngọc thổi đến thiên hoa loạn trụy. Trên trời vô song. Trên mặt đất chỉ có. Xảo Ngọc càng nghe càng là phiền muộn. Ngươi có bản lãnh đối ta bản thể nói a, nàng chỗ nào minh bạch. Ở trong mắt Lâm Hổ. Nàng bản thể là mèo rừng nhỏ. Hình người tư thái là mèo rừng nhỏ. Khái niệm là hoàn toàn bất đồng. Một loại chỉ có thể nhìn, một loại có thể chơi. Xảo Ngọc ăn mặc. Thuộc về tương đối thời thượng loại kia. Trên căn bản là thuộc về ngắn tay váy ngắn. Bất quá đây là vì tiện lợi tính. Trên thực tế bên ngoài thường xuyên mặc lên một cái rộng lượng áo choàng, che giấu hành tung của mình. Loại tình huống này, nàng thậm chí có thể hoàn mỹ dùng phân thân thay thế bản thể. Lâm Hổ mở rộng tầm mắt. Xảo Ngọc ngược lại là hơi có chút hứng thú. Mấu chốt thứ này mặc lên người nhẹ nhàng rất nhiều. Hơn nữa nhìn Lâm Hổ dáng vẻ. Cũng giống là tám đời không gặp mình đồng dạng. Để cho nàng trong lòng mừng thầm. Thứ này ta muốn, Xảo Ngọc lập tức nói ra. Lâm Hổ liên tục gật đầu, được được được, ngươi ra thích liền tốt. Thứ này làm giả cũng liền 50 linh thạch. Xem như hàng mẫu mà thôi. Lâm Hổ hiện tại cũng là có chút tung bay. Bắt đầu còn cảm thấy 50 linh thạch chi phí quý. Hiện tại căn bản liền không để trong lòng. Xảo Ngọc lúc này mới mặc lên ngoại bào. Lâm Hổ ở trong lòng hô to đáng tiếc. Nàng thở dài nói. Chợ đen một mực không tin tức truyền tới. Ngươi là muốn tiếp tục chờ tiếp. Vẫn là hỏi một chút sư phụ ta một bên kia. Lâm Hổ nghĩ nghĩ. Mình bây giờ cố gắng kiếm tiền. Không phải cũng là lo lắng cuối cùng chỉ có thể đi đường này nha. Nếu như có thể. Ngược lại là có thể trước tìm hiểu một chút giá thị trường. Hắn hiếu kỳ nói. Quá trình phiền phức sao không tính phiền phức. Vừa vặn ta cờ chữ tham vẫn chưa hoàn toàn hư mất. Có thể liên hệ hắn. Hỏi một chút giá cả. Vấn đề sẽ không quá lớn. Xảo Ngọc nói ra. Lần trước đối phó Trần gia lão tổ cờ chữ tham bị nàng hồi thu hồi lại. Thứ này liền xem như người khác nhặt được. Không có đặc thù phương thức liên lạc. Cũng là không cách nào vận dụng. Huống chi lúc trước vì rèn đúc cái này cờ chữ tham. Hao phí dòng giã 1.000.000 linh thạch. Không đến mức nói lập tức liền bị hỏng. Vậy liền thử xem A Lâm Hổ nói ra. Hắn cũng muốn biết nếu như đi mã thượng tham bên này. Mình rốt cuộc cần chứ hàng bao nhiêu tiền. Sau đó Lâm Hổ hiểu qua. Mã thượng tham rốt cuộc ở chỗ nào. Xảo Ngọc cũng không biết. Bất quá gia hỏa này danh xưng là tiên đạo thập nhị kình người. Thực lực đương nhiên sẽ không quá yếu. Nhất là Xảo Ngọc chỗ hình dung những thủ đoạn này. Cái gì viễn trình liên lạc. Cách không ra chiêu nha. Đều là chút chợt nghe xong. Để cho người ta khó tin thủ đoạn. Bạch đại mộ thủ đoạn cũng 10 phần thần kỳ, nhưng là trọng điểm khác biệt. Lâm Hổ mặc dù chưa thấy qua những người khác, nhưng hơn phân nửa đoán được. Những người này cũng đều là tinh thông phương diện nào đó cao thủ. Vốn cho rằng bố trí sẽ hơi có vẻ phiền phức. Hai người còn cố ý đến ngoài thành, tìm một cách địa phương an toàn. Chỉ thấy Xảo Ngọc lấy ra cờ chữ tham, hướng xuống đất cắm xuống. Nàng lấy hình người tư thái thuận tiện thao tác, hai tay bấm niệm pháp quyết, gây nên cờ chữ tham biến hóa. Ánh mắt chiếu tới chỗ cờ chữ tham nổi lên trận trận quang mang. Lâm Hậu ngưng thần nhìn tới, phát hiện quang mang này cũng là có quy luật, cuối cùng hình thành một cái khác huyền diệu đồ án. Lấy Lâm Hổ nhận thức mà nói, hơn phân nửa là trận pháp gì tương tự hắn gặp qua. Ứng Nam chân trận pháp bố trí tại chính mình đỉnh núi bên trên, phàm là có cao thủ tiến vào, hắn trước tiên liền sẽ phát giác. Nghe nói là bởi vì có hai cái trận pháp, một cách tại Lâm Hổ bên này, một cách ở hắn một bên kia. Nguyên lý cũng không sai biệt lắm. Rất nhanh câu thông thành công, Mã Thượng Tham thanh âm truyền tới. Ồ phụ! Đây không phải ta ái đồ chữ thiên 2098 hào xảo ngọc nha. Làm gì tìm sư phụ có việc muốn cái gì? Cần đối phó người nào không phải sư phụ ta nói ngoa. Phàm là ngươi nói ra yêu cầu, sư phụ ta liền không có không làm được. Hắn lời này mười phần phách lối, nhưng theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thật đúng là như thế. Chí ít liền xảo ngọc cái này yêu đan cửu phẩm thực lực, liền nguyên anh phía trên cảnh giới đều không dò rõ, khẳng định không có khả năng đưa ra cái gì vượt qua tưởng tượng yêu cầu. Tiếp theo hắn thu phí còn như thế quý, giá cả toàn bộ nhờ há miệng. Tỷ như xảo ngọc để cho hắn đi đánh bạc kiếm thi một trận, hắn tùy tiện báo mấy trăm ước linh thạch, xảo ngọc liền không có bất kỳ ứng đối biện pháp. Bạch đại mụ khẳng định đáng cái giá này, mấu chốt là xảo ngọc cấp không nổi, hắn đánh thắng hay không đây là một chuyện khác. Cho nên trên lý luận mà nói, hắn thật đúng là không gì không làm được. Xảo ngọc không nhìn thẳng thuyết pháp của hắn, cũng không truy cứu trước kia sự tình, mà là trực tiếp hỏi, ta muốn mua một mai kim thân quả, cần bao nhiêu tiền? Mã Thượng Tham lẩm bẩm nói, thứ này không dễ làm a, vô cùng vô cùng chân quý, theo dự đoán của ta đoán chừng sợ là phải 3000 vạn linh thạch. Lâm Hổ nghe xong thật là hận không thể đập chết tên gian thương này.